Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Tống Lập Ngôn hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Tóm lại nàng không phải người, không cần tuân theo một bộ lễ nghĩa giữa nam và nữ. Hắn tùy tiện đặt nàng lên giường, thu dọn xong thì cũng về nội thất nghỉ ngơi. Nhưng mà ngày hôm sau lúc tỉnh ngủ hắn cảm thấy có chút không thở nổi, giống như có một ngọn núi lớn đang đè lên ngực. Hắn nhíu mày mở mắt ra lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai con mắt như làn thu thủy, phản chiếu khuôn mặt mê man của bản thân. Ngài tỉnh rồi, Lâu Tự Ngọc cười hết sức vui vẻ, phía sau là chín cái đuôi to nhét đầy nửa căn phòng đang ân cần lay động về phía hắn, đồng thời quét một mảnh tro bụi từ trên xà nhà xuống. Khụ khụ khụ, Tống Lập Ngôn hất nàng ra, hơi bực mà phất tay áo, ngươi mau thu cái đuôi lại. Lâu Tự Ngọc sửng sốt, tùy thân mà ôm một cái đuôi của mình sờ sờ hỏi, khó coi sao? Lông đuôi trắng muốt không lẫn một tia tạp chất, sờ lên mềm mại như mây. Nàng thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thích cái đuôi của mình, hai mắt tha thiết mà nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn nói một từ không là nàng sẽ lập tức khóc ngay được. Tống Lập Ngôn mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm mình đường đường là người của Thượng Thanh Tư sao lại vì sợ một yêu quái khóc mà thỏa hiệp chứ, khó coi. Thì không hẳn, ta còn chưa dứt lời, ngươi mau thu nước mắt lại đi. Hắn hết sức đau đầu mà lau mặt, đẹp, nhưng vướng víu. Lâu Tự Ngọc lập tức lau nước mắt, nở nụ cười sau đó uốn éo eo đem cái đuôi thu nhỏ lại chỉ còn ba thước rồi mới đắc ý dán lên người hắn. Như vậy là không đáng ngại nữa phải không? Ngươi thích là được. Tống Lập Ngôn đứng dậy đi rửa mặt, liên tục thở dài, đừng để người ngoài phát hiện. Không đâu, nô gia chỉ cho mình đại nhân xem đuôi. Nàng cơ linh mà thu hồi cái đuôi sau đó lại thả ra, trên mặt là ý cười thật đẹp, người ngoài muốn nhìn cũng không được đâu. Ai không có việc gì muốn nhìn đuôi của cửu vĩ yêu hồ làm cái gì? Tống Lập Ngôn buồn cười mà đẩy nàng ra đi tới chậu rửa mặt. Mới vừa lau hai cái đã thấy người bên cạnh ngoan ngoãn ghé mặt đến. Thế nào, hắn hừ nhẹ, còn phải để bản quan tới hầu hạ ngươi hả? Lâu Tự Ngọc không nói lời nào, chỉ cười cọ cọ mặt vào tay hắn. Đây là yêu quái, đại yêu quái, không phải tiểu động vật có thể trêu đùa. Tống Lập Ngôn cảnh giác nhắc nhở bản thân ở trong lòng nhưng vẫn bất đắc dĩ cầm khăn lau khô mặt cho. Nàng, lại bưng nước súc miệng nhìn nàng ụt ụt mà phun ra nuốt vào. Đồ ăn sáng muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Tô bánh, nàng đáp. Tống Lập Ngôn rất là tự nhiên mà đặt đĩa tô bánh trên bàn ở trước mặt nàng, sau đó bản thân thì bưng cháo lên uống. Uống uống rồi hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lâu Tự Ngọc thiếu hồn chứ đâu có thiếu tay chân, hắn ở chỗ này chiếu cố người ta làm gì? Cáu giận mà mắng chính mình hai câu, Tống Lập Ngôn thay quần áo ra cửa sau đó hung tợn mà cảnh cáo nàng, thu yêu khí lại, nếu để người ta phát hiện ta sẽ giết ngươi. Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ, không được chạy loạn. Lâu Tự Ngọc cào cửa tủi thân mà mếu máo, ta không thể đi với ngài sao? Bản quan phải đến công đường, ngươi cảm thấy mang theo nữ quyến thì ra cái gì? Cũng đúng, Lâu Tự Ngọc vô cùng hiểu chuyện mà gật đầu nhìn theo hắn rời đi. Nhưng mà lúc Tống Lập Ngôn nghiêm trang ngồi ở công đường nghe phía dưới khiếu nại oan tình thì hắn đột nhiên cảm thấy dưới bàn có cái gì đó động đậy, lông xù xù, mềm mục cọ vào chân hắn rồi bò lên đầu gối. Trong lòng hắn nhảy dựng. Mặt đen xì cúi đầu xốc vạt áo thì thấy một con hồ ly bình thường màu trắng đang ghé vào trên đầu gối mình. Con hồ ly bị động tác của hắn dọa sợ, hai lỗ tai dựng hết cả lên. Phát hiện bị bại lộ, nàng nghiêng đầu lập tức nở một nụ cười lấy lòng. Tống Lập Ngôn nghiêm túc mà đánh giá nó, trong lòng âm thầm đánh giá bộ lông này của nàng có thể làm kiện áo choàng hay không. Mong đại nhân minh giám, người phía dưới lúc này đã gào lên, quỳ xuống dập đầu thật mạnh khiến sàn nhà rung động. Tống Lập Ngôn hoàn hồn. Đột nhiên phát hiện mình còn đang thẩm án nhưng hiển nhiên người phía dưới đã khai hết chỉ đang chờ hắn phán định. Người quỳ bên dưới dập đầu đến đỏ cả trán, phụ nhân đứng bên cạnh thì khóc như hoa lê dính hạt mưa. Trong trường hợp này mà hắn bảo người ta lặp lại lần nữa thì hình như không thỏa đáng lắm. Hắn mà phán bừa rồi mất công bằng thì phải làm sao? Công đường cực kỳ yên tĩnh, huyện lệnh đại nhân sắc mặt xanh mét, cứ thế không ai bên dưới dám nói gì. Ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu vào trong khung cảnh yên tĩnh đó. Lúc ngày đã về chiều, thẩm án rốt cuộc kết thúc, bá tánh vây xem nối đuôi nhau vừa rời đi vừa bàn sôi nổi. Tống đại nhân của chúng ta quả là lợi hại, hôm nay ta thấy nguyên cáo bị cáo đều nói có lý, chứng cứ đầy đủ căn bản không biết ai đang nói dối. Nhưng ngài ấy chỉ trầm mặt bà nén hương đã khiến tên hung thủ giết người kia lộ ra sơ hở, thì chính là thế, chiêu này của Tống đại nhân quá kỳ diệu, chỉ im lặng mà khiến người ta sợ mất mật, sau này chẳng ai dám đến công đường nói dối nữa. Sắc mặt Tống đại nhân hôm nay quả là quá mức dọa người. Đám người giải tán xong thì Hoắc Lương mới tiến vào, đang muốn khen tặng đại nhân nhà hắn vài câu đã thấy vị đại nhân vừa rồi còn đoan chính nghiêm trang này đã cúi đầu mân mê một trận ở dưới bàn, sau đó tức giận tóm một thứ gì đó lên hung hăng rống to: "Ngươi cảm thấy áo choàng lông hồ ly ấm áp hay bao tay lông hồ ly đẹp hả?" Hoắc Lương cúi đầu nhìn thì thấy trong tay Tống Lập Ngôn có một con hồ ly trắng tinh, đang ai ai mà giãy dụa kêu to, đáng thương hề hề. Hoắc Lương đi nhanh lên tò mò hỏi: "Đại nhân, đây là gì?" Tống Lập Ngôn giật mình theo bản năng mà giấu lâu tự ngọc đi, nhưng nghĩ đến bộ dáng nàng hiện tại chỉ là một con hồ ly bình thường thì hắn dứt khoát ôm nàng vào ngực, nghiêm trang nói: "Đây là tuyết hồ do Tây Vực tiến cống, kinh đô bên kia ngại quá tà khí nên mới đưa tới cho bản quan nuôi." Hoắc Lương buồn bực mà nói thầm: "Sao ti chức lại không nghe được chút tiếng gió nào thế? Không phải chuyện quan trọng gì thì ngươi không nghe thấy cũng phải." Tống Lập Ngôn vừa vuốt lông hồ ly vừa hỏi hắn: "Còn có chuyện gì muốn bẩm không?" "Bẩm đại nhân, lâu trưởng quầy hình như mất tích." Hoắc Lương nghiêm trang chắp tay nói: "Hôm nay ti chức đi qua khách điếm trưởng đăng nhưng không thấy một bóng người. Ti chức đi khắp nơi không thấy nàng nên đang lo lắng không biết nàng có xảy ra vấn đề gì không. Ti chức muốn mong đại nhân cho phép được dẫn người đi tìm." Tiểu hồ ly trong ngực hắn nghe thấy thế thì giật giật, muốn ngoi đầu ra nhưng lại bị hắn đè xuống. Tống Lập Ngôn lãnh đạm nói: "Một trưởng quầy mà thôi, không thấy thì kệ đi, chỉ cần không phát hiện thi thể của nàng ta thì không có gì phải làm quá lên. Ngươi đường đường là bộ đầu, chẳng lẽ chỉ làm việc vì nàng ta sao? Nhưng mà, trước khi Hoắc đại nhân đi có cố ý dặn dò ta phải khuyên ngươi loại bỏ tạp niệm, cố gắng kiến công lập nghiệp đừng nghĩ quá nhiều." Tống Lập Ngôn xua tay nói: "Mau đi tuần tra quanh phố, chuyện của Lâu Tự Ngọc không cần ngươi lo lắng." Hoắc Lương muốn nói lại thôi, rất là khó hiểu mà sờ sờ gáy. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho Lâu trưởng quầy thôi. Nhưng theo lý thuyết thì Tống đại nhân và Lâu trưởng quầy càng thân thiết hơn mà người ta còn không thèm để ý, vậy quả thật hắn không cần nhọc lòng làm gì. Vậy ti chức xin cáo lui trước. Hắn hành lễ xong thì thành thành thật thật mà lui ra. Tống Lập Ngôn đạm mạc mà nhìn bóng dáng hắn sau đó từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, lại rủ mắt liếc tiểu giao hỏa trong ngực mình nói: "Sao? Ngươi muốn dùng bộ dạng hồ ly này đi nhận người quen hả?" Trong mắt Lâu Tự Ngọc toàn là mê mang mà nhìn hắn: "Nhận cái gì? Hoắc Lương đó, không phải ngươi rất thích hắn sao?" Tiểu hồ ly hoang mang chớp chớp mắt, lại gãi gãi lỗ tai hỏi: "Ngoài ngài ra ta còn thích người khác nữa hả? Ngươi là cái đồ hồ ly lăng nhăng, thích rất nhiều người." Hắn nắm lấy cái đuôi của nàng tức giận nói: "Hôm nay coi trọng người này, ngày mai thèm nhỏ dãi người kia, mỗi ngày đều khen người ta tốt, không có khả năng." Tiểu hồ ly cáu dựng hết cả lông lên sau đó nhảy bổ bò lên cổ hắn, dùng sức cọ cọ: "Ta chỉ thích ngài thôi, không có người khác." Tống Lập Ngôn không được tự nhiên mà quay mặt đi, thấp giọng nói: "Đồ hồ ly thích nói dối, ta không có." Móng vuốt của nàng lung tung cào lên người hắn, nhưng chỉ có đệm thịt thật dày và mềm mại gãi gãi lên cổ hắn chứ móng vuốt đều bị nàng thu lại. Tống Lập Ngôn cảm thấy quá là nhột nên cầm lòng không được bật cười, duỗi tay bắt lấy tiểu hồ ly đang nhảy loạn lên, cả hai đùa nghịch không ra thể thống gì. "Tống đại nhân, có người gọi hắn một tiếng." Tống Lập Ngôn cứng đờ, nhanh chóng muốn nhét Lâu Tự Ngọc vào ống tay áo nhưng đã không còn kịp. La An Hà bước nhanh vọt lên trước mặt hắn, túm lấy cổ tiểu hồ ly sau đó nhíu mày đánh giá: "Sao ngươi lại mang thứ này bên người?" Hồ ly linh động, toàn thân không một tia yêu khí, ngoan ngoãn cuộn móng vuốt rồi vô tội mà nhìn hắn. Tống Lập Ngôn trái với lương tâm mà nói dối: "La đại nhân, đây không phải yêu vật, chẳng nhẽ ngài cũng muốn quản sao? Tuyết hồ dù không thành yêu thì cũng không phải linh vật, vạn nhất ngày nào đó nó có cơ duyên thành yêu thì ngươi phải làm thế nào?" La An Hà trách mắng: "Hồ yêu năm đó chính là đứng đầu năm đại yêu tộc, ngươi là người của Thượng Thanh Tư thì hẳn là phải rời xa chứ, hồ ly ở bên người ta không thành yêu được." Tống Lập Ngôn rủ mắt đoạt nàng lại sau đó lạnh lùng nói: "Dù La đại nhân có chút tuổi tác thì cũng không phải trường bối của Tống mổ, chuyện ta làm không cần La đại nhân dạy dỗ, ngươi đây là gàn bướng hồ đồ." La An Hà bực đến cắn răng. Tống Lập Ngôn lại không hề để ý tới hắn, cứ thế ôm tiểu hồ ly đi nhanh đến hậu viện, cánh tay hắn siết thật chặt, đến nỗi Lâu Tự Ngọc giãy giụa hai cái mới thò được đầu ra thở hổn hển, lại nghi hoặc dương mắt nhìn hắn. Sắc mặt của hắn không tốt lắm, đáy mắt có cảm xúc kỳ quái đang cuồn cuộn, gần như ngang ngược mà mang nàng đi. Giữa mày hắn có thứ gì đó màu đen nhảy ra, rất nhỏ rất ít khiến mắt thường khó mà nhìn thấy. Trên hành lang gấp khúc ở nơi xa có một người đang vui vẻ ngồi sau màn trúc uống rượu, ngón trỏ người đó vươn ra, một sợi hắc khí ký lập tức cuốn lên, quyến luyến xoay quanh ngón tay hắn, con người nhiều dục vọng không biết đủ là tham. Chiếm thứ không nên chiếm cũng là tham. Bùi Hiến Phú lật tay vẽ pháp trận, đem sợi hắc khí kia lưu lại sau đó hất tay ném văng đi. Hắn tiếp tục cà lơ phất phơ mà nhéo bầu rượu, nửa hiếp mắt nhẹ ngửi chén rượu nói: thật đáng tiếc quá, Tống đại nhân. Hắc khí bị ném văng ra phập phềnh trong không trung giống như vài sợi tóc đen lay động, nhưng trong nháy mắt hắc khí kia lại hóa thành một đụng mây, đen như mực nặng nề bay về phía Kỳ Đấu Sơn. Tống Lập Ngôn ngồi ở trong phòng giận dỗi, hắn cảm thấy mình quá mức mềm lòng, cho dù Lâu Tự Ngọc hiện tại thoạt nhìn không nhớ rõ nhiều việc, thậm chí có chút ngốc thì nàng vẫn là yêu quái, sao hắn có thể cứ thể nuôi nàng chứ? Cho dù không ném nàng vào đại lao thì cũng nên lấy cái lồng sắt nhốt lại, sao lại để nàng chạy loạn khắp nơi thế này? Ta muốn uống canh gà. Tiểu hồ ly trong ngực thoải mái mà lật người qua, nhèo mắt làm nũng với hắn, chính là cái loại hầm một canh giờ ấy. Không có, hắn lạnh nhạt đẩy nàng đến bên cạnh nói, bữa tối ngươi mới ăn ba bát cơm. Lâu Tự Ngọc biểu môi, xù xù lông dịch rồi dịch sau đó lại rút ngay vào lòng hắn, thèm ăn thì liên quan gì đến hắn? Hắn có phải cha nàng đâu. Tống Lập Ngôn phất tay áo đứng dậy, nhìn nàng nhanh như chớp mà lăn trên mặt đất. Hắn hừ nhẹ một tiếng đi tới bàn lấy công văn xem. Ai ngờ mới bước một chân đã thấy nàng ôm lấy mắt cá chân hắn, đuôi lông mày vừa động, Tống Lập Ngôn tự nhiên tiếp tục đi, tùy ý để nàng treo trên chân mình kêu rên, canh gà mái da hầm, cho cậu kỹ, cho cũ từ. Hắn lấy ra công văn muốn nhìn, ưu nhã dở ra, thêm lát gừng, thêm hành kết, nấu đến lọc cọc toàn khói trắng, huyện thừa viết sai một chữ, hắn lấy bút son khoanh lại sau đó tinh tế phê lên đó, thơm quá. Lâu Tự Ngọc thèm đến độ nước miếng chảy ròng ròng ướt cả quần hắn. Trên trán hắn nổi lên hai sợi gân xanh, Tống Lập Ngôn bang một cái khép công văn lại, xách cổ nàng đi tới cửa sổ ném ra ngoài, thanh tịnh, thoải mái. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tiểu hồ ly mắng chửi âm sầm nhưng mắt điếc tai ngơ, nghiêm túc xem từng tờ công văn. Chờ xem xong hết, Tống Lập Ngôn mới mệt mỏi vặn vẹo cổ, nghiêng đầu nhìn lướt qua cửa sổ. Quá yên tĩnh, không có tiếng vang gì, đến tiếng móng vuốt cào đất cũng không có. Hắn nghi hoặc đứng dậy sau đó mở cửa hô một tiếng, Tống Tuân, đại nhân, hồ ly kia đâu? Tống Tuân nhìn quanh sau đó buồn bực nói, không phải nó vẫn luôn ở trong phòng sao? Thuộc hạ canh ngoài này nhưng không thấy nó ra, hắn canh ngoài cửa, Lâu Tự Ngọc bị ném ra cửa sổ phía sau thì tất nhiên hắn không thấy rồi. Tống Lập Ngôn hơi bực mà xoa xoa giữa mày, phất tay áo đi tới hậu viện nhưng vẫn không thấy nó nên lại đi nơi khác. Đại nhân muốn tìm nó sao? Tống Tuân thử thăm dò hỏi. Có cần thuộc hạ dặn dò người dưới cùng đi tìm không? Không cần, để ta tùy tiện đi giải sầu. Tống Lập Ngôn xua tay, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, làm gì có ai giải sầu với bộ dạng lo lắng thế này chứ? Tống Tuân lắc đầu nhưng cũng không cãi lời hắn mà thuận theo đi xuống. Cả sân viện chỉ còn mình Tống Lập Ngôn tán loạn khắp nơi như ruồi nhặng không đầu. Trong phòng bếp lúc này tối đen, cửa khóa, bên trong cực yên tĩnh. Tống Lập Ngôn đi ngang qua bên ngoài lại cảm thấy không đúng mà lộn lại. Hắn nhìn quanh rồi mới phi thân nhảy qua tường vây, nhẹ nhàng rơi xuống đất, có mùi máu tươi bay ra từ trong bếp, rất nồng. Tống Lập Ngôn ngửi một cái lập tức đen mặt, một chân đá văng cửa phòng bếp khép hờ, bên trong có thứ gì đó bị hắn dọa sợ lập tức nhảy lên đánh đổ chén dầu trong bếp, phi tới cửa sổ định chạy trốn. Nhưng lúc này nàng ngừng lại, chắp mũi khẽ nhúc nhích, sau đó hai mắt sáng ngời, sao ngài tìm được ta vậy? Tống Lập Ngôn tức giận đến xách cổ nàng lên vặn hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ánh trăng chiếu ra vết máu bên mép nàng, đỏ hồng một mảng lớn. Lâu Tự Ngọc ấp úng mà giãy giụa hai cái, lại chột dạ không dám nhìn hắn. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng, ngửi không giống máu động vật. Lòng Tống Lập Ngôn trầm xuống, hắn tìm được một ngọn đèn dầu, thắp lên sau đó chiếu đến các góc của phòng bếp. Một gương mặt nữ nhân trắng bệch đang mở to hai mắt nhìn hắn, tóc dài tán loạn, con ngươi tan rã, trên bụng thủng một lỗ lớn, máu đang róc rách chảy ra từ đó. Cả người Tống Lập Ngôn căng lên, vội lui ba bước, bàn tay túm lấy Lâu Tự Ngọc bỗng nhiên siết chặt. À, đau, nàng giãy giụa, dưới tình thế cấp bách vội dùng móng vuốt cào hắn một chút nhưng lại cảm thấy không đúng lên vội thu móng vào trong đệm thịt, chỉ lấy thịt mềm cào hắn. Hô, mau buông tay ra. Trước mắt Tống Lập Ngôn biến thành màu đen, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên chặn họng khiến hắn không thở nổi. Hắn đỡ cây cột bên cạnh cố ổn định chính mình, hắn nghĩ mình có thể bình tĩnh mở miệng. Ai ngờ giọng nói của hắn lại run run, ta không nên tin tưởng ngươi. Lâu Tự Ngọc hoảng hốt nhìn hắn, đôi mắt vừa vô tội lại mờ mịt. Nếu không phải khóe miệng nàng dính máu thì hắn còn cho rằng mình đang oan uổng nàng. Ngươi có muốn biện giải không? Hắn hỏi. Lâu Tự Ngọc mê man mà nhìn hắn, lại nhìn thi thể trong góc, căn bản không biết mình đã làm sai cái gì. Nhưng nàng nhớ rõ trước kia chỉ cần nàng phạm sai lầm nàng sẽ đi liếm liếm hắn là hắn sẽ không tức nữa. Vì thế nàng giãy giụa ôm lấy cánh tay hắn. Theo đó bò lên vai muốn đi liếm mặt hắn, nhưng còn không đợi nàng tới gần, Lâu Tự Ngọc đã cảm thấy một sức mạnh ném văng mình ra ngoài. Trời đất đột nhiên quay cuồng, nàng tiên một tiếng ngã vào trong viện, tro bụi cuốn lên khiến nàng sặc ho khan không ngừng. Nàng che lại cái chân đau vì bị quăng ngã, vừa ngẩng đầu đã thấy Giải Trị kiếm trắng như tuyết, Tống Lập Ngôn cầm kiếm đi về phía nàng, giống những người của Thượng Thanh Tư đi chém yêu quái, vừa lạnh nhạt lại vô tình, nhưng khác với người thường là giữa mày hắn trào ra rất nhiều hắc khí, tứ tán ra xung quanh, liên miên không dứt, giận, người ta tức giận với những chuyện bình thường thì gọi là bản năng, thuộc tính người, nhưng nỗi giận dữ to lớn ác lý trí sẽ khơi dậy thất tình lục dục, đây là đại kỵ của người Thượng Thanh Tư. Nếu lúc này Lâu Tự Ngọc thanh tỉnh thì nàng đương nhiên biết chuyện lớn không ổn, đánh tiếc thần trí nàng bị oán khí che mờ, vì thế nàng chỉ biết sợ hãi lui về phía sau, không biết khuyên hắn thu tay lại. Lúc sinh mệnh chịu uy hiếp nàng thậm chí còn ngu xuẩn hiện về nguyên hình, cửu vĩ bạch hồ cao hơn cả phòng bếp, màu lông xinh đẹp tuyết trắng đứng đó, yêu khí che trời lấp đất mà đến khiến La An Hà và Diệp Kiến Sơn bừng tỉnh. Yêu nghiệt, La An Hà hóa ra song hoàng tấn công lên, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Diệp Kiến Sơn thay hắn bảo vệ sơ hở, cũng hóa ra bùa chú biến thành lưới phủ lên người nàng, cửu vĩ hồ ai ai mà kêu một tiếng với Tống Lập Ngôn, sau đó nàng đột nhiên động thân hết sức linh hoạt né tránh công kích của hai người kia, lại há mồm phun ra yêu khí màu vàng đánh trúng Diệp Kiến Sơn khiến hắn phải lùi về sau, phun một búng máu, khuyên sắc của La An Hà rơi xuống, bị cái đuôi to của nàng đảo qua trực tiếp quét bay cả người hắn khiến hắn bay lên nóc nhà, yêu khí mãnh liệt hấp dẫn đám đệ tử Thượng Thanh Tư khắp nơi. Mọi người đều sôi nổi chạy tới đây, Lâu Tự Ngọc đã nhận ra nhưng không hề sợ hãi mà chỉ liếm liếm chỗ chân bị thương vì ngã, nhưng nháy mắt tiếp theo sát khí của Giải Trị kiếm lại bay tới trước mặt nàng, bỗng chốc xuyên qua móng vuốt mà nàng đang liếm. Máu yêu vẩy ra bộ lông tuyết trắng của nàng, đau đớn thấu tim khiến nàng hét thảm một tiếng. Một móng khác lập tức chụp đến người kia, móng vuốt sắc bén gần đụng tới hắn thì lập tức ngừng lại, Lâu Tự Ngọc cúi đầu. Thấy rõ người cầm kiếm là ai thì lập tức lại thu móng lại, chỉ để lại đệm thịt. Nàng tủi thân đỏ mắt, lấy đệm thịt nhẹ cọ cọ mặt hắn. Tống Lập Ngôn đẩy chân nàng ra, trên tay đột nhiên nổ tung pháp trận. Ánh sáng xuyên qua da lông của nàng, Lâu Tự Ngọc thét dài một tiếng, hất hắn ra rồi chạy ra bên ngoài. Bắt lấy nàng, mọi người của Thượng Thanh Tư đồng loạt đuổi theo, Tống Lập Ngôn xen lẫn trong đám người, đi được vài bước thì trước mắt biến thành màu đen. Đại nhân cẩn thận, lúc hắn đang lảo đảo thì có người đỡ hắn, khẽ cười nói, chẳng lẽ ngài lại bị yêu quái hút dương khí sao? Đến đường cũng không đi nổi, ngực hắn giống như bị nướng trên lửa, hơi thở quanh người đều tán loạn. Tống Lập Ngôn vội vàng thở hổn hển hai hơi rồi bắt lấy tay người kia lẩm bẩm, Bùi Hiến Phú, à, còn nhận ra giọng tại hạ cơ đấy, Bùi Hiến Phú cực kỳ vui sướng nhìn khí đen tràn ra từ trán hắn, ánh mắt thưởng thức rồi giơ tay túm lấy, đại nhân tức giận không nhẹ nhỉ. Ngươi có phải đã sớm biết nàng khôi phục bản tính yêu quái của mình rồi không? Tống Lập Ngôn cảm thấy đau đầu, duỗi tay ôm đầu mà gian nan hỏi. Bùi Hiến Phú không tán đồng mà lắc đầu, ý vị thâm trường nói, tại hạ cũng không biết có việc này, hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Bùi Hiến Phú tham lam mà liếm liếm môi, giả mù sa mưa nói, ngài đừng tức giận mà hỏng thân mình, đến lúc đó Lâu trưởng quầy sẽ đau lòng lắm. Mây đen che mặt trăng, toàn bộ trời đất đều tối đen. Trong huyện Phù Ngọc nổi lên một trận xôn xao, sau đó lại nhanh chóng bình ổn xuống, chân trước của Lâu Tự Ngọc bị thương, nàng hóa thành hình người chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn không tìm được đường thì có người đã kéo nàng vào một căn nhà, những người đuổi theo bên ngoài thấy mất manh mối thì lập tức tan ra. Nàng kinh hồn mà nhìn người cứu mình, chỉ cảm thấy bóng dáng người này trong bóng tối thực là hung ác, nhưng lúc này đèn dầu trên bàn sáng dần, bóng dáng hung ác kia biến thành một nam nhân trung niên đang ngậm tăm xỉa răng. Đã lâu không gặp Lâu trưởng quầy, Tần Tiểu Đao hít mắt nhìn nàng chằm chằm, Lê Hoa nhà ngươi ở chỗ ta mấy ngày ăn hết lu gạo nhà ta rồi, bao giờ ngươi mới tới chuộc nàng ta đây? Lâu Tự Ngọc lặng người, ngơ ngác duỗi đầu lưỡi liếm liếm tay mình. Lúc này Tần Tiểu Đao mới phát hiện trên tay nàng còn có vết thương, vì thế ông ta phun ngay cây tăm đi, tiến đến nhìn kỹ, sao lại thế này? Sao lại biến thành như vậy? Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi là ai? Tần Tiểu Đao cảm thấy mình gặp quỷ rồi, nếu không phải cả người nàng chật vật thì ông ta cũng cảm thấy người này đang cố ý trốn tránh để không phải trả tiền cơm cho Lâm Lê Hoa. Đầu ngón tay ông ta hóa ra yêu khí, mạnh mẽ cầm máu miệng viết thương cho nàng. Sau đó ông ta nhìn kỹ mắt nàng, sắc mặt khẽ biến, chủ tử. Ta ngửi được mùi của chủ tử, Lâm Lê Hoa từ một gian nhà khác nhảy tới, lăn một vòng trên đất rồi hóa ra hình người nhào tới, chủ tử, Lâu Tự Ngọc bị nàng ta dọa sợ tới mức xoay người muốn chạy, lại đâm thẳng vào ván cửa sau lưng. Đông, một tiếng vang lên, Lâm Lê Hoa kinh ngạc duỗi tay thì thấy hai mắt nàng nhắm nghiêng, đổ xuống. Đây. Đây là làm sao vậy? Nàng ta nhìn về phía Tần Tiểu Đao. Tần Tiểu Đao nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc, trầm mặc một lúc lâu mới dùng ngón trỏ chạm lên giữa mày của nàng. Quả nhiên một luồng hắc khí cuồn cuộn chảy ra, quấn quanh đầu ngón tay của ông ta, nhưng sau đó lại chui về. Ông ta đỏ mắt, đôi tay ngăn không được mà run rẩy, nhiệt kính oán khí, thứ dơ bẩn này phải mất bao nhiêu mệnh mới tế ra được đây. Sao nó lại trở lại rồi? Nhiệt kính giả thường là kẻ phạm tội tày trời, tâm không phục hoặc không chịu nhận phạt từ đó sinh ra oán hận. Bình thường mà nói, một người hoặc một yêu sau khi chết, nhiệt kính oán khí đều chỉ là một sợi tơ mỏng nhẹ nhàng, màu sắc như mực nhưng không nồng đậm. Nhưng nhiệt kính oán khí trên người Lâu Tự Ngọc lại đèn đến tỏa sáng. Oán khí này vốn nên là dinh dưỡng tốt nhất cho yêu quái, nhưng đối với yêu quái không có tâm ma thì oán khí này sẽ khiến kẻ đó mê muội, thậm chí sinh ra tâm ma. Tần Tiểu Đao duỗi tay muốn lấy vải trắng trong ngăn tủ nhưng đầu ngón tay của ông ta lại run lên đến lợi hại, mãi một lúc lâu cũng không lấy được. Lâm Lê Hoa nhìn sốt ruột nên đặt chủ tử nhà mình lên giường, duỗi tay đi giúp ông ta. Tần trưởng quầy mau nói rõ đi, nhiệt kính oán khí là chuyện như thế nào? Chủ tử nhà ta có bị nặng lắm không? Không, Tần Tiểu Đao lấy lại bình tĩnh, đem vải bố xả ra, cuốn từng vòng lên tay Lâu Tự Ngọc, oán khí này rất khó đối phí. Nó cuốn lên người chủ tử của ngươi tuy không nghiêm trọng nhưng hình như lại khiến nàng ta quên mất một ít việc, không nhớ rõ ta và ngươi. Lâm Lê Hoa trừng mắt thật lớn, không nhớ rõ ngươi thì đúng rồi nhưng sao đến ta cũng không nhớ rõ là thế nào. Tần Tiểu Đao lượng nàng ta mắng, ta quen chủ tử nhà ngươi trước ngươi mấy trăm năm, nếu có nhớ thì cũng phải nhớ ta kia kìa. Nhưng nhiệt kính oán khi cuốn trên người nàng sẽ khiến nàng chìm đắm trong khoảng thời gian vui vẻ nhất. Ta thấy lúc nàng vui vẻ nhất có lẽ là 1000 năm trước. Cho nên những chuyện sau đó nàng ta đều không nhớ rõ nữa. Lâm Lê Hoa ngây người tại chỗ, sau một lúc lâu mới giật giật chắp mũi, đỏ mắt hỏi, thế vết thương của nàng là sao đây? Do giải kỹ kiếm, khó khép lại lắm. Lâm Lê Hoa gần như không chút nghĩ ngợi mà lập tức hóa thành nguyên hình muốn nhào ra ngoài. Nhưng nàng ta mới nhảy lên đã bị người ta kéo đuôi lại vì thế vội quay đầu chuẩn bị cắn người. Lúc này nàng ta lại nghe thấy Tần Tiểu Đao nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngoài chủ tử của ngươi hắn không nương tay với yêu quái khác đâu, ngươi đi bây giờ thì sợ khó về được, vạn nhất chủ tử ngươi tỉnh lại đòi ta tính sổ thì ta biết làm sao, vậy cũng không thể cứ để mặc chứ. Lâm Lê Hoa tức giận đến cào sàn nhà, chủ tử thích hắn như thế mà hắn cũng nỡ làm nàng bị thương sao, có lẽ là có cái gì đó ngoài ý muốn. Tần Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài đội sai nha đang cầm đuốc đi tuần. Ông ta hơi giật mình rồi lập tức ông Lâu Tự Ngọc lên gác mái mà giấu. Lại giấu hết yêu khí trên người nàng lại. Vì thế, toàn bộ người trong huyện nha và mấy chục đệ tử thượng thanh tư lùng sục cả đêm cũng không tìm được gì. Đến tờ mờ sáng, Hoắc Lương bước vào huyện nha lại thấy người ngồi trên ghế chủ vị chống đầu, nhíu mày. Hắn thử mở miệng hỏi, đại nhân, Tống Lập Ngôn ngẩng đầu hỏi, có tin tức sao? Giọng của hắn cực kỳ khàn, giống như Nhiễm Phong Hàn khiến Hoắc Lương sợ đến mức không để ý tới cái khác mà vội quan tâm, ngài mặc thêm áo đi. Không sao, hắn ngồi thẳng người khẽ nhíu mày, tìm được hay chưa? Không tìm thấy, Hoắc Lương cúi đầu, rõ ràng là một con tuyết hồ cực đại nhưng bọn thuộc hạ lật hết cả huyện thành lên mà đến nửa cộng Long Hồ Ly còn không thấy. Thần sắc trên mặt Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích hỏi, Lâu Tự Ngọc đâu? Không phải ngươi cũng đang tìm nàng ta sao, vậy tìm được chưa? Ánh mắt Hoắc Lương phức tạp nhìn Tống Lập Ngôn, đại nhân, không phải ngài nói không cần nhọc lòng chuyện của lâu trưởng quầy sao? Ti chức cũng vì thế mà không tìm người nữa mà chỉ đến khách điếm trưởng đang ngó hai lần nhưng vẫn chưa thấy nàng ấy về. Tống Lập Ngôn trầm mặt, hắn biết Lâu Tự Ngọc quen thuộc huyện Phù Ngọc hơn hắn, nếu muốn trốn cũng không khó nhưng nàng đang bị thương, có rất nhiều việc không nhớ rõ thì có thể chạy tới đâu. Vạn nhất bị cái gì đó tà ám bắt lấy lợi dụng, ý thức được cảm xúc của bản thân có chút không đúng nên Tống Lập Ngôn vội ngưng thần niệm hai lần tĩnh tâm chú, hiện tại hắn đang muốn bắt hung thủ giết người. Không phải người nghèo túng đáng thương không nơi nương tựa. Thế thì còn lo lắng cho nàng làm gì? Tiếp tục phái người đi tìm, cả lâu trưởng quầy cũng phải tìm, hắn trầm giọng dặn dò, để lại hai người hỗ trợ Tề Mân là được. Vâng, khu phòng bếp xảy ra án mạng đã được quay lại, bên trong mùi máu rất nặng, đến gã sai vặt đi ngang qua đều phải tránh xa. Tề Mân mặc một thân trường bào đen trắng, mới vừa kiểm tra xong thi thể thì đụng phải Tống Lập Ngôn. Hắn ngẩng đầu đánh giá người trước mặt sau đó buồn bực nói, sắc mặt này của đại nhân sai lại giống cái thi thể nằm trong kia thế, không ngủ được. Tống Lập Ngôn xua tay, kết quả nghiệm thi thế nào, người chết là thai phụ, đã mang thai hơn 6 tháng. Nguyên nhân chết là do thú vật cắt đứt họng, sau khi chết thai nhi bị đào ra không thấy đâu. Thời gian xảy ra án mạng hẳn là từ giờ Tuất đến giờ Hợi đêm qua, trong phòng bếp có dấu vết của yêu quái, và dấu chân hồ ly rất rõ ràng. Tống Lập Ngôn rũ mắt, bàn tay dưới tay áo nắm thật chặt. Giết người là tội, một thi hai mệnh lại là nghiệp chướng nặng nề. Bất kể hắn muốn tìm lý do gì thoái thác giúp nàng thì cũng không thể giải được tội này. Một kiếm kia của hắn thế nhưng còn để lại đường sống cho nàng, quả thật không nên. Nhưng dấu chân hồ ly trong phòng bếp không khớp với miệng vết thương trên cổ nạn nhân. Tề Mân buồn bực nói tiếp, một mặt khác của phòng bếp có nửa con gà đã chết, hẳn là do hồ yêu kia ăn. Thuộc hạ nghĩ mãi không hiểu sao hồ yêu kia không ăn thịt người mà lại đi ăn gà. Ngực Tống Lập Ngôn cứng lại, theo bản năng bắt lấy vạt áo hắn, ngươi nói cái gì? Tề Mân bị hắn dọa sợ, ngay ra nhìn đôi mắt đầy tia máu của hắn, thuộc hạ nói hồ ly kia không ăn thịt người mà ăn gà. Nếu không máu dính trên dấu chân hồ ly trong phòng bếp phải là máu người chứ không phải máu gà. Tống Lập Ngôn ngạc nhiên, trong mắt cứng đờ mà xoay chuyển, chậm rãi đem buông Tề Mân ra. Hắn nghĩ tới cảnh tượng tối qua, mùi máu tươi nồng đậm trong nhà bếp, khóe miệng hồ ly có máu, thi thể trong góc bếp và ánh mắt chột dạ của nàng, nhìn thế nào cũng như đang giết người bị hắn đi qua bắt được. Nhưng Tề Mân lại nói nàng không ăn thịt người là sao? Ta muốn uống canh gà. Tiểu hồ ly trong ngực hắn thoải mái lật người qua, nhèo mắt nhìn hắn làm nũng, cái loại hầm một canh giờ ấy, nàng thèm quá nên tự mình đi phòng bếp tìm thịt gà ăn. Không có ai hầm cho nàng nên nàng ăn gà sống, chỉ thế thôi sao? Người chết, hắn khó khăn mở miệng hỏi, miệng vết thương trên cổ người chết có giống do hồ yêu làm không? Tề Mân cảm thấy Tống Lập Ngôn rất kỳ quái, sắc mặt khó coi thì thôi nhưng cả người còn lung lay như sắp đổ. Hắn muốn duỗi tay đỡ người một phen nhưng lại bị hơi thở giận dữ trên người hắn dọa sợ. Tề Mân do dự một lát mới thấp giọng đáp, nếu căn cứ theo dấu chân thì không giống do hồ yêu làm. Bốn móng này nhọn, dấu chân nhỏ mà nông, nhìn giống chuột yêu hoặc yêu quái nào đó thân thể nhỏ bé, cả sân lập tức an tĩnh lại. Tề Mân không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu nghịch bao tay của mình. Gió thổi vào từ bên ngoài mang theo vài tia máu. La An Hà từ bên ngoài trở về thì cả huyện nha cũng chưa tắt đèn. Hắn một đường đi tới chỗ Tống Lập Ngôn, há mồm đã mắng, một con cửu vĩ hồ yêu lớn như thế chạy ngay trước mặt ngươi mà ngươi vẫn còn rút trong phòng không đi tìm sao. Tống Lập Ngôn khoác áo choàng ngồi ở trên giường nệm đọc sách, nghe vậy thì không hề nghiêng đầu, chỉ duỗi tay lật một cái chén trên bàn, rót một chén trà cho hắn. La An Hà bưng lên uống sạch sẽ rồi đập cái chén lên bàn nói, ngươi có nghe lão tử nói hay không? Lúc hồ yêu chạy đi đại nhân không ở đó sao? Tống Lập Ngôn nhẹ giọng hỏi. La An Hà ngẩn ra, sau đó cả vú lấp miệng em nói, ta lúc ấy bị thương không phải sao? Ta vừa lơ đãng đã trúng yêu thuật của nàng ta nên mới không bắt được. Nhưng ngươi không giống thế, ngươi chính là đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư, tay cầm Diệt Linh Đỉnh cùng Giải Trị Kiếm, sao ngươi lại không bắt được nàng ta chứ? Tống Mỗ vô năng, hắn đáp. Bốn chữ này quá mức trực tiếp khiến La An Hà trừng mắt. Mãi một lúc sau hắn vẫn không tìm được lời nào để phản bác, nhưng trong lúc trừng mắt La An Hà đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Sao ngươi lại thế này? Hắn nhíu mày, ấn đường biến thành màu đen, hơi thở thì tán loạn. Tống Lập Ngôn nghi hoặc mà giơ tay, một luồng khí trắng sôi nổi hiện lên tay, rắn chắc căn bản không giống như từ tay hiện ra. La An Hà đen mặt lắc đầu, ta không phải nói khí này, người của Thượng Thanh Tư chỉ cần tu vi đến trăng giới thì đều phải đoạn tuyệt với thất tình lục dục, không dính hồng trần tục sự. Nhưng ngươi nhìn chính mình xem, giữa mặt mày đều là hơi thở hồng trần, nỗi lòng cũng phập phồng không yên. Phàm là yêu quái lợi hại nào tới thì sợ là ngươi sẽ bị bắt lấy sơ hở mà đánh cho chết khiếp. Tống Lập Ngôn không dám gật bừa mà nâng nâng đuôi mày, nói nỗi lòng hắn phập phồng không yên thì hắn nhận. Nhưng muốn nói hắn bởi vậy mà có sơ hở gì có thể bị yêu quái bắt lấy thì hắn không tin. La An Hà cũng nhìn ra tâm tư của hắn, hừ lạnh nói, ta nhắc nhở ngươi là vì tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi không tin thì tùy. Tóm lại người có hại không phải ta. Nói xong hắn đứng dậy, tức giận mà phất tay áo rời đi. Tống Lập Ngôn dường như không có việc gì mà tiếp tục đọc sách, trong phòng đàn hương lượng lờ, vắng vẻ không tiếng động, nhưng một lúc sau hắn nghi hoặc mà vươn ngón tay, điểm điểm lên giữa mày của mình. Lòng bàn tay hắn vuốt ve, một mảnh bình thản, không phát hiện cái gì khác thường, hắn lại ngay người yên lặng thu tay về. Huyện Phù Ngọc mưa một đêm, đến sáng sớm lúc hừng đông. Trên mái hiên có từng giọt mưa rơi xuống, Lâu Tự Ngọc mờ mịt ngồi bên cửa sổ lầu 2 sau đó quay đầu lại hỏi Tần Tiểu Đao lần thứ 10, ta có thể đi ra ngoài sao? Tần Tiểu Đao khí định thần nhàn mà múc canh nói, vết thương chưa khỏi thì không thể đi loạn, nhưng nàng vứt cái đuôi to ra, nghi hoặc nói, ta cũng đâu phải người kia. Cái đuôi to trắng như tuyết quét qua xà nhà khiến bụi đất rơi thẳng xuống. Tần Tiểu Đao kêu thảm thiết hai tiếng, vội bảo vệ chén, sau đó trơ mắt nhìn thức ăn trên bàn đều phủ một tầng bụi màu đất. Ông ta dở khóc dở cười đưa chén canh còn sạch sẽ trong lòng cho nàng nói, cô nãi nãi, yêu quái đang bị thương không thể đi loạn. Canh gà vừa nấu xong tỏa ra hương thơm mê người, Lâu Tự Ngọc vui sướng mà duỗi tay muốn đón lấy, nhưng mới chạm vào chén thì trong đầu nàng đã hiện lên vài bóng hình. Máu gà đỏ thắm, giải trĩ kiếm trắng như tuyết, tiếng thét dài thống khổ. Trong mắt màu vàng và khí đen đánh nhau, nàng ta một tiếng kêu thảm thiết sau đó nhảy dựng lên đánh nghiêng chén canh. Nàng nhảy nhót trong phòng, đau đến khó nhìn, vì thế lập tức lướt qua cửa sổ lầu hai nhảy xuống dưới. Lâu trưởng quầy, Tần Tiểu Đao kinh hãi, cuống quýt muốn bắt lấy nàng nhưng đã không còn kịp. Ông ta vịn bệ cửa sổ nhìn xuống đã thấy nàng rơi xuống hẻm nhỏ, đuôi cũng không thu lại khiến đám người đi đường sôi nổi tránh né. Bộ dạng nửa người nửa yêu này của nàng sao có thể chạy quanh thành được. Tần Tiểu Đao vội vàng đi xuống lầu đuổi theo, nhưng đuổi tới đầu hẻm đã không thấy bóng dáng nàng. Ông ta nhìn trái phải, chỉ có thể đi về một bên. Trên đường hai ngày này có rất nhiều bộ khoái đi tuần tra. Lâu Tự Ngọc không chạy được bao xa đã bị người phát hiện. Nàng cho rằng mình sẽ bị bao vây tiểu trừ, nhưng kỳ quái chính là những người đó không gọi thêm người tới bắt nàng mà lại lén lút đi theo phía sau nàng. Trong lòng nàng có tức giận nên vừa chạy tới ngoại ô thì hiện nguyên hình, hung dữ mà quay đầu nhe răng. Không ngoài dự liệu, mấy bộ khoái người phàm bị nàng dọa sợ chạy luôn, nhưng có người lại không trốn mà đi về phía nàng hai bước. Lâu trưởng quầy, thần sắc trên mặt Tống Tuân phức tạp nhìn nàng, đại nhân bảo tiểu nhân mang ngài trở về, hắc khí trong mắt chưa tan. Lâu Tự Ngọc tràn ngập đề phòng mà nhìn hắn, cái đuôi dựng ngược. Ngài đừng nóng giận, Tống Tuân thở dài, đại nhân biết đã trách lầm ngài nên mấy đêm không ngủ ngon. Lâu Tự Ngọc cúi đầu liếm liếm móng vuốt của mình, hừ lạnh một tiếng sau đó lùi lại. Lúc ấy hắn không tin nàng, hiện tại mới nói lời này thì có ích gì. Nàng cào hắn cũng không dám dùng móng nhọn, thế mà hắn lại nỡ dùng giải trĩ kiếm với nàng. Vết thương do kiếm này gây ra đau đớn thế nào hắn không phải không biết. Nàng vẫy vẫy cái đuôi, ngạo khí mà chạy về phía Kỳ Đấu Sơn. Trong viện còn đang nấu canh gà cho ngài, thuốc trị thương cũng chuẩn bị không ít, vốn đại nhân tự mình đến tìm ngài nhưng ngài ấy ngã bệnh, có chút nghiêm trọng nên chỉ có thể để tiểu nhân tới. Lâu Tự Ngọc cứng người tại chỗ, không bước nữa. Tống Tuân vừa thấy đã biết nàng đã động tâm nên đứng đó chờ nàng. Nhưng mà, cửu vĩ hồ yêu to lớn trước mặt hắn xoay người lại sau đó nhìn hắn bằng con mắt đỏ hồng hỏi hắn, vì sao ta luyến tiếc chàng như thế mà lần nào chàng cũng bỏ ta được. Tống Tuân giật mình ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng cũng khó chịu theo. Hắn nhịn không được mở miệng, kỳ thật đại nhân, không đợi hắn giải thích cái gì Lâu Tự Ngọc đã hóa thành hình người, sụ mặt lạnh nhạt nói, không phải muốn mang ta về sao? Ta đi là được. Tống Tuân nhẹ nhàng thở ra, vừa dẫn đường cho nàng vừa thấp giọng nói, hôm nay nhà môn mới xử vụ án mạng đó, phụ nhân kia chết vì chuột họa, không có liên quan gì tới ngài. Hắn cho rằng nói như vậy thì hoặc nhiều hoặc ít có thể khiến Lâu trưởng quầy thoải mái một chút, nhưng Lâu Tự Ngọc nghe xong thì ánh mắt chẳng có thay đổi gì, không cảm thấy tủi thân cũng không thấy thống khoái, cả khuôn mặt chỉ banh ra thật chặt. Vì thế Tống Tuân nghĩ một đại yêu quái như Lâu trưởng quầy khả năng sẽ không so đo cái này. Nhưng lúc nàng đứng trước mặt Tống Lập Ngôn, lúc chủ tử chết vì si diện nhà hắn cứng đờ mà vươn tay ra với nàng thì cảm xúc của Lâu trưởng quầy lại có gợn sóng. Làm gì? Nàng lạnh giọng hỏi. Tống Lập Ngôn giơ tay giữa không trung, có chút xấu hổ động động ngón tay. Hắn cũng sụ mặt, nhưng ngữ khí vẫn mềm nhẹ, không phải tay bị thương sao? Cho ta xem, không nhọc ngài lo lắng, nàng giấu mu bàn tay ra sau người, quật cường nói, đại nhân gọi ta về có chuyện quan trọng gì không? Nếu không có thì ta đi đây. Nói xong nàng thật sự giật giật chân, nhưng kỳ thật cũng không phải muốn đi mà chỉ theo bản năng giả vờ. Có điều người trước mặt lại thật sự luống cuống. Hắn đi vài bước đến trước mặt nàng, duỗi tay kéo cổ tay nàng, mạnh mẽ lôi bàn tay nàng giấu sau lưng ra. Lâu Tự Ngọc liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không tránh được hắn. Cái tay bị bọc như cái bánh chưng lúc này vẫn thấm máu, một mảng máu đỏ lớn nhuộm lên vải, ngăn cũng không ngăn được. Đẹp không? Nàng híp mắt. Ngài cảm thấy không đủ thì lại bổ thêm nhát nữa. Tóm lại ta là yêu quái, không biết khi nào thì sẽ ăn thịt người đâu. Yêu quái sẽ ăn thịt, phải giết ngay mới tốt, làm gì quản nó là do nhà ai nuôi có phải hay không. Hứ một tiếng, Lâu Tự Ngọc quay đầu nhìn về chỗ khác, trên mặt đều là không thèm để ý. Đại nhân còn muốn hỏi đến chuyện xảy ra ngày đó thì lên công đường mà hỏi, ta không có thời gian rỗi ngồi với ngài ở chỗ này. Nàng con chưa nói dứt lời thì trên tay đã ấm áp. Lâu Tự Ngọc lặng người, ngoái đầu nhìn thì thấy cái tay Tống Lập Ngôn cầm tay nàng đang tỏa ánh sáng trắng. Ánh sáng kia nhu hòa ấm áp khiến máu của nàng thu lại, từng chút một chảy lại vào vết thương, cổ họng nàng hơi nghẹn ngào, chóp mũi cũng chua xót. Nàng tức giận mà giãy giụa, không nhọc đại nhân lo lắng, tay Tống Lập Ngôn có sức, dù chỉ nắm nhẹ nhưng nàng cũng không dễ dàng thoát được. Lâu Tự Ngọc có chút bực, lập tức há mồm cắn tay hắn, ngào ô một miếng, răng nanh cắn lên da thịt hắn. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn, nhè răng nanh ra uy hiếp, nhưng Tống Lập Ngôn không những không buông tay mà mày cũng không nhăn một chút nào. Hắn vẫn chuyên tâm tay nàng chữa thương, trong phòng an tĩnh, chỉ có ánh sáng nhu hòa và mùi máu yêu tỏa khắp nơi. Lâu Tự Ngọc cắn cắn hắn rồi thì cảm thấy cực kỳ khổ sở. Dựa vào cái gì mà hắn oan uổng nàng thế? Dựa vào cái gì mà nói rút kiếm là rút kiếm? Chỉ cần lúc ấy hắn do dự một chút, tin nàng hơn một chút thì nàng cũng không đến mức đến trốn cũng không kịp trốn, hiện tại chữa vết thương cho nàng thì có ích gì? Nàng đã đau lâu như vậy, canh gà cũng không được uống, thịt gà cũng không được ăn, ngủ đều mơ ác mộng, hắn thì tốt rồi, tìm nàng về lại không chịu hé răng, có quỷ mới biết hắn đang nghĩ cái gì, có bọt nước rơi xuống. Lạch cạch, một tiếng nện trên mu bàn tay Tống Lập Ngôn khiến động tác của hắn cứng lại, lông mi run rẩy, cảm thấy không khí không đúng lắm, Tống Tuân vội vàng nhón chân lui ra ngoài, thuận tay khép cánh cửa khắc hoa lại. Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, Tống Lập Ngôn duỗi tay đột nhiên ôm người trước mặt vào ngực, ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh vết thương của nàng, cầm dựa lên đỉnh đầu của nàng sau đó thở dài cực nhẹ nói, ngươi đừng nhúc nhích, lúc bị một kiếm xuyên qua nàng cũng chỉ cảm thấy đau. Nhưng hiện tại được hắn ôm thì Lâu Tự Ngọc thật sự cảm thấy như trời sụp, tủi thân đến mức nức nở ra tiếng, ta sẽ cắn ngài, mau buông ta ra, ngươi không cắn người, ngươi trước nay đều không nỡ cắn ta, Tống Lập Ngôn khàn khàn nói, lại cúi đầu nhìn nhìn dấu răng trên tay mình khẽ cười nói, cái này không tính, ngài cũng biết ta không nỡ cắn ngài, nàng không chống được nữa, nước mắt mãnh liệt chảy ra, nàng ôm lấy vai hắn khóc đến run lên, ta nghe lời như thế, từ khi ta theo ngài về thì đã không giết người nữa. Có đạo sĩ thối khiêu khích nhưng ta đều nhịn, liều mạng để mình bị thương cũng chưa từng tổn thương ai, ngài không cho ta ăn canh gà. Hồ ly nhà Lãnh tiểu công tử bên cạnh nuôi được cho ăn canh gà ngon nhất, vì sao ngài không cho ta ăn canh gà, ta tự mình đi trộm gà ăn. Ăn trộm gà nên đánh, nhưng ngài trước giờ chưa từng đánh ta, sao lần này lại rút kiếm, ta có làm chuyện gì xấu xa lắm đâu, ngài dựa vào cái gì mà mang nhiều người như thế tới giết ta chứ. Tống Lập Ngôn nghe thấy vậy thì tâm trầm xuống. Hầu kết động đậy, nâng tay lên vụng về xoa lưng cho nàng, lại giúp nàng thuận khí rồi mới nói, là ta sai rồi, nhưng những người đó không phải ta mang đến, là yêu khí của ngươi không giấu kỹ nên mới thu hút bọn họ, ngài còn không biết xấu hổ nói thế hả? Ai ném ta đi? Ai rút giải trị kiếm với ta, là ta, hắn nhấp môi, xin lỗi, chóp mũi chua xót cực kỳ, Lâu Tự Ngọc chôn ở trên vai hắn gào khóc một trận sau đó đánh đấm hắn. Tống Lập Ngôn bắt lấy cái tay bị thương của nàng không cho nàng động, còn lại hắn đều ngồi yên chịu trận. Hắn rũ mắt nhìn nàng khóc đến đỏ mắt thì chỉ cảm thấy ngực đau đớn, vừa chua vừa trướng, không biết làm sao. Sao hắn lại chiều một con yêu quái như nàng thế này chứ? Biết rõ trong lòng nàng có người khác, biết rõ trong miệng nàng đang nói về người khác nhưng vừa thấy nàng khóc là hắn đã cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, giống như toàn bộ Kỳ Đấu Sơn đang đè ép lại đây. Nặng đến nỗi hắn thở không nổi. Một quyền cuối cùng của nàng bị hắn nắm lấy. Tống Lập Ngôn thu tay lại, thấp giọng nói, lại chảy máu đó, Lâu Tự Ngọc khóc đủ rồi, dương đôi mắt sưng vù, hít hít mũi nói, chảy khô rồi thì vừa lúc cho ngài mang đi làm áo choàng. Tống Lập Ngôn buồn cười, tháo vải bố trên tay nàng ra lấy thuốc mỡ bôi lên cho nàng sau đó nói, hồ ly còn sống ấm áp hơn, vậy là vì ấm áp nên mới giữ lại mệnh cho nàng sao? Lâu Tự Ngọc nghiến răng, nhìn chằm chằm cánh tay hắn. Cân nhắc có nên cắn thêm miếng nữa không, nhưng nàng còn không kịp đưa ra quyết định đã thấy người này ho khan hai tiếng. Trong lòng nàng căng thẳng, Lâu Tự Ngọc đột nhiên nhớ tới Tống Tuân nói người này đang bị bệnh nên nàng vội vàng duỗi tay sờ lên trán hắn. Tê, nàng trừng mắt thật lớn, vừa tức vừa buồn cười, sao nóng như bếp hầm gà thế này. Ngài mau cho người mang nồi thả lên đầu ngài, bảo đảm một lát là nấu xong canh gà. Tống Lập Ngôn băng bó xong tay cho nàng, lại ho khan hai tiếng mới nói, không nghiêm trọng như vậy. Ta thấy ngài chính là cố ý, Lâu Tự Ngọc nũng nịu lẩm bẩm, ngài biết oan uổng ta rồi nên cố ý sinh bệnh để ta mềm lòng, ta sinh bệnh thì ngươi sẽ mềm lòng sao, Tống Lập Ngôn nhướng mày. Sẽ mà, nàng trung thực nói, nếu không phải Tống Tuân nói ngài sinh bệnh thì ta mới không theo hắn về đâu. Tống Lập Ngôn bừng tỉnh gật đầu, sau đó hắn lập tức nắm tay chống miệng ho khan vài tiếng. Lâu Tự Ngọc mở to đôi mắt đỏ bừng tức giận mà trừng hắn, thôi, hắn bật cười, ông nàng đến trên giường, kéo cái thảm nhỏ tới tinh tế quấn nàng lại nói, ở đây không được đi đâu, ngài lại muốn đi đâu, nàng nhíu mày, sinh bệnh thì dù sao cũng phải nấu thuốc ăn chứ, Tống Lập Ngôn nói, ta đi một chút là sẽ về, Lâu Tự Ngọc tức giận gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài mới tham lam ngửi ngửi hương vị quen thuộc trong cả căn phòng, cái chăn nhỏ này hắn thường dùng, có hơi thở trên người hắn nên nàng nhìn không được hóa ra nguyên hình. Lăn lộn rút vào trong chăn. Móng vuốt của nàng cào tới cào lui, không đến một lát đã khiến cả cái chăn chỉnh tề rối tung lên. Cái đầu nho nhỏ trắng muốt của nàng thò ra từ khe hở, thoải mái mà hiếp mắt lại. Tham lam ấm áp là thiên tính của hồ ly, mà nàng vẫn luôn cảm thấy chỗ nào có hắn thì nơi đó ấm áp nhất. Tuy nàng vẫn hơi giận nhưng hắn có thể phát hiện ra mình oan uổng nàng thì cũng quá tốt. Nàng lại có thể tiếp tục nằm trong ngực hắn mà ngủ, tưởng tượng đến chỗ này. Đuôi cáo của nàng lại ngăn không được mà dựng lên. Đại để là khóc mệt mỏi nên không đến một lát Lâu Tự Ngọc đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu nàng mới giật giật cái mũi, ngửi được một cổ mùi hương thật thơm vì thế nàng mở mắt, lỗ tai cũng dựng lên. Tống Lập Ngôn từ bên ngoài trở về, thả hai cái chén lên trên bàn sau đó xách nàng ra khỏi đống chăn lộn xộn, cười khẽ nói, cũng nghe lời quá, không chạy loạn. Tất nhiên, ta vẫn luôn rất nghe lời, Lâu Tự Ngọc hừ nhẹ một tiếng, cái cằm nhỏ hết lên. Hết sức đắc ý, người trước mặt người có chút ghét bỏ biểu tình này của nàng nhưng vẫn rất nể tình mà tán đồng gật đầu sau đó duỗi tay đưa một cái chén nóng hầm hập, tỏa mùi thơm ngát đến trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên, ngơ ngác mà nhìn nhìn hắn rồi lại cúi đầu xem bát canh gà hầm cũ từ hắn bưng trong tay, cầm đều sắp rơi vào trong chén hỏi, ngài. Ngài nấu sao? Tống Lập Ngôn dời mắt, bình tĩnh nói, tiểu hồ ly nhà bên cạnh đều có canh gà ăn thì ngươi cũng có. Lần sau muốn ăn thì tìm đầu bếp làm cho, không được trực tiếp ăn gà sống, sau đó hắn dừng một chút rồi lại bổ sung, cho dù gặm thì cũng không cần trộm giấu. Lâu Tự Ngọc ngay người đón lấy chén canh gà kia sau đó nhìn hắn ngồi vào một bên của cái bàn, ưu nhã bắt đầu uống chén thuốc thoạt nhìn rất đắng kia, chờ hắn uống hết bát thuốc nàng mới đột nhiên phản ứng lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà uống một ngụm canh gà, như thế nào, hắn không nhìn nàng nhưng lại hỏi một câu này, thẳng thắn mà nói thì hắn đã quên cho muối, mỡ gà cũng không vớt nên hơi ngấy nhưng Lâu Tự Ngọc vẫn lọc cọc uống xong sau đó lớn tiếng trả lời hắn, uống ngon. Tống Lập Ngôn gật đầu, rất muốn giữ giá chút nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mỉm cười, xem nàng hóa thành nguyên hình nhảy đến, hắn duỗi tay đón được nàng, hoàn toàn quên mất mình là người của Thượng Thanh Tư chứ không phải một tiểu công tử nuôi dưỡng hồ ly. Ta không giận ngài, nàng ghé đầu vào tay hắn, hiếp mắt nói, nhưng lần tới ngài phải tin ta. Tống Lập Ngôn vuốt lông của nàng rồi hỏi, ngươi là yêu quái, sao ta có thể chắc chắn ngươi sẽ không bị yêu tính che mắt mà đã thương người khác chứ? Ngài trực tiếp hỏi ta là được, Lâu Tự Ngọc nói, lần trước ta thật sự không rõ mình đã làm sai cái gì. Nếu ta biết ngài hoài nghi ta giết người thì khẳng định là ta sẽ trực tiếp mở miệng giải thích, nhưng cho dù ta không nhớ rõ thì chỉ cần ta còn thích ngài thì nhất định sẽ không giết người. Bên ngoài đúng lúc hoàng hôn, nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người nàng, nhuộm thành màu vàng ống. Hồ Yêu cứ thế ghé vào trên đầu gối hắn, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói, ta thề, trong nháy mắt đó Tống Lập Ngôn rất muốn cười. Thề là chuyện người phàm mới làm, yêu quái thì thề làm gì, vốn bọn chúng là thứ giảo hoạt vô cùng, còn muốn người ta coi lời nó nói là thật sao. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nàng, hắn cảm giác được móng vuốt nhỏ của nàng đang đè xuống, vì thế hắn không thể phản bác. Hắn duỗi tay chạm chạm vào đôi tai thính của nàng, nhìn vật nhỏ kia linh hoạt né tránh, run rẩy hai cái, Tống Lập Ngôn dùng giọng điệu ôn nhu mà đến bản thân hắn cũng không tin được đáp, được, Lâu Tự Ngọc bò lên trên vai hắn hôn hắn một cái. Tống Lập Ngôn xách nàng xuống, nhìn nhìn vải trắng băng bó trên cái móng của nàng không còn chảy máu nữa mới lại nhét nàng vào ngực mình, xoa xoa đầu. Mặt trời xuống núi, lúc tia sáng cuối cùng bị kỳ đấu sơn nuốt hết, Bùi Hiến Phú thoải mái nằm trên ghế trong đình viện. Không có dáng vẻ đoan chính, hắn chỉ nửa gác chân trên tay vịn rồi lắc qua lắc lại, cả cái ghế vì động tác này mà lắc lư theo, vạt áo màu xanh lá nổi lên nếp uốn, vòng đi vòng lại, cũng không có gì không thú vị. Diệp Kiến Sơn đứng ở bên cạnh hắn, giọng nói trong trẻo mang theo thở dài, kẻ si sẽ không nói rõ lý lẽ, chẳng phân biệt thị phi. Ta vốn tưởng rằng hắn có thể tham và giận chứ tuyệt đối không phạm vào si, tình si cũng là si mà, Bùi Hiến Phú cười khẽ, cà lơ phất phơ nói. Hồng trần tình kiếp vừa đến, cho dù là đại nhân cực kỳ lợi hại của chúng ta thì cũng khó tránh khỏi bị che tai mắt, Đáng tiếc, Diệp Kiến Sơn cảm khái. Đáng tiếc, Bùi Hiến Phú cũng lắc đầu. Hai tiếng tương tự cùng nói ra, lại vang lên cùng một chỗ, giống như Diệp Kiến Sơn nói, lại như Bùi Hiến Phú nói, âm cuối mang theo cảm xúc tương đồng, lướt qua nhau. Trong viện lúc này không có người khác, không có ai cảm thấy kỳ quái với một màn này. Diệp Kiến Sơn dường như không có việc gì mà trở về phòng mình, Bùi Hiến Phú lại duỗi tay, đem một sợi hắc khí trôi nổi trong không trung kéo xuống, sung sướng đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi sau đó hóa ra pháp trận đưa nó đến kỳ đấu sơn. Hắc khí trên kỳ đấu sơn càng lúc càng nặng, nhưng người khác nhìn qua thì chỉ giống như mây đen kéo đến, trời sắp mưa chứ chẳng ai để ý. Lâu Tự Ngọc lấy cái cớ dưỡng thương mà ăn vạ để Tống Lập Ngôn chăm sóc. Nàng cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay, nhàn hạ như đại lão gia. Tống Lập Ngôn cũng không biết vì ấy nấy muốn bồi thường hay thế nào mà cũng mặc nàng tác quai tác quái, đến lúc lên công đường cũng nhét nàng vào tay áo để nàng ghé trên đùi hắn nghe người bên dưới kêu oan rồi ngủ gà ngủ gật. Hôm nay nàng đang ngủ đến nỗi cái mũi cũng thở ra bong bóng thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, cái bong bóng kia, ba, một tiếng vỡ vụn, Lâu Tự Ngọc trợn mắt ngẩng đầu, vừa định lướt qua bàn xử án đi xem tình huống phía dưới thì đã bị Tống Lập Ngôn đập một cái lôi về, thành thật chút đi, hắn giận dữ. Lâu Tự Ngọc mếu máo, lấy hồn âm nhỏ giọng nói, ta muốn nhìn xem người bên dưới là ai. Tống Lập Ngôn ấn đầu nàng không thả, thần sắc thực phức tạp, hắn có thể xác định Lâu Tự Ngọc mất đi một đoạn ký ức, nếu không làm gì có chuyện đến Lý Tiểu Nhị nàng cũng không nhận ra. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám để nàng nhớ lại cái gì, nếu không vạn nhất tiểu tổ tông này đương trường nhảy ra thì sẽ không thể nào thu thập được. Ngươi có cái gì mà oan uổng? Lúc phát hiện thi thể Trần Phụ thì chỉ có ngươi ở bên cạnh. Không phải ngươi giết người thì là ai, tiểu nhân thật sự chỉ tiện đường đi ngang qua miếu thổ địa, ai biết bên trong sẽ có thi thể chứ. Lúc ấy tiểu nhân bị dọa choáng váng, không thể đi nổi, chỉ có thế thì sao mà thành hung thủ được, Lý Tiểu Nhị bị thương trên mặt, vô cùng chua xót mà đập đầu với người bên trên, mong đại nhân minh giám. Tống Lập Ngôn nhìn về phía bên cạnh, Tề Mân xốc tấm vải bố trên cái cán, đơn giản nhìn qua vết thương rồi mới chắp tay nói, đại nhân, người bị hại là phụ nhân tuổi tầm 20. Đang có thai. Nguyên nhân chết là bị vũ khí sắc nhọn cắt đứt cổ, bụng bị đào lên, thai nhi không thấy đâu, lại là thai phụ. Tống Lập Ngôn nhíu mày liếc hắn một cái, Tề Mân rất nhanh đã hiểu ý hắn nên khẽ lắc đầu. Lần này không phải do yêu quái làm, trên người nạn nhân không có yêu khí, cũng không có móng chân thú. Vũ khí sắc bén là một loại như đao kiếm, quả thật là do người làm, nhưng liên tiếp chết hai thai phụ. Còn đều là bị đào bụng nên nếu nói không trùng hợp thì quả là có chút gượng ép. Trước tiên cứ bắt nhốt nghi phạm, chờ kiểm tra kỹ thi thể rồi sẽ lại bàn tiếp. Tống Lập Ngôn xua tay, Lý Tiểu Nhị bị kéo đi thì kinh hoảng mà kêu, đại nhân, tiểu nhân thật sự không phải hung thủ, dù ngài không tin tiểu nhân thì cũng nên tin trưởng quầy của chúng ta chứ. Ánh mắt bốn phía đều đổ dồn về phía hắn. Hai si nha nhanh chóng mang hắn rời khỏi công đường, Tống Lập Ngôn theo bản năng đè đè tiểu hồ ly trong ngực. Lại phát hiện nàng không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra, sụ mặt lui xuống. Đại nhân, mới vừa đi đến hậu đình Hoắc Lương đã đuổi theo, mặt đầy khó xử nói, nguyên cáo vừa rồi muốn cầu kiến đại nhân, không phải đã cho lui rồi còn gặp làm gì. Tống Lập Ngôn lắc đầu, không gặp, tránh phiền toái. Nhưng đại nhân, hình như hắn bị một câu vừa rồi của Lý Tiểu Nhị dọa sợ. Hoắc Lương cười khổ, bên ngoài sớm có lời đồn đã nói đại nhân cùng Lâu trưởng quầy có tư tình. Một câu này của Lý Tiểu Nhị có lẽ khiến hắn sợ đại nhân thiên vị nên vội vàng muốn đến cầu sự công bằng. Tống Lập Ngôn đen mặt nói, bản quan ở trong mắt bọn họ lại là kẻ thiên vị bất công thế sao? Hoắc Lương vò đầu, cảm thấy cái này kỳ thật cũng không trách người ta được. Dù sao Tống đại nhân chẳng thân cận với ai hết nhưng lại cố tình lui tới thường xuyên với vị Lâu trưởng quầy kia. Trên phố có suy đoán này cũng là bình thường, hơn nữa lần này kẻ bị nghi là người của khách điếm trưởng Đăng, nguyên cáo có băn khoăn cũng là không thể tránh được. Không cần gặp. Ngươi nói với hắn trên công đường chỉ nói chứng cứ không nói nhân tình. Tống Lập Ngôn phất tay áo đi luôn, đừng nói là người của Lâu trưởng quầy, cho dù là Lâu trưởng quầy thì một khi phạm pháp ta cũng đối xử như nhau. Hoắc Lương chắp tay đáp vâng, sau đó nhìn theo hắn rời đi lại nhìn không được thở dài. Đến giờ còn chưa biết Lâu trưởng quầy ở đâu, hắn đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích người đâu cả. Gần đây trong huyện lại có nhiều án mạng, không biết nàng như thế nào rồi. Tiểu hồ ly trong tay áo giật giật, hai cái tai nhọn và nửa cái đầu ló ra. Tống Lập Ngôn đã nhận ra vì thế trở tay đóng hai cánh cửa lại, tùy ý để nàng nhảy lên giường nệm. Lâu trưởng quầy là ai? Ta sao? Lâu Tự Ngọc buồn bực mà dùng cái chân sau gãi gãi bụng, lúc trước cũng có người gọi ta như thế nhưng khi nào thì ta thành trưởng quầy vậy? Tống Lập Ngôn ngoắc tay với nàng, tiểu gia hỏa này phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy đến trong ngực hắn nằm bò, chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc. Ngươi nhớ được cái gì? Hắn hỏi, về bản thân hoặc về ta? Lâu Tự Ngọc rất kỳ quái, ngài là đệ tử Thượng Thanh Tư, ta là hồ ly yêu được ngài nhặt về, cái này có cái gì mà không nhớ rõ? Trước đó vài ngày ta lên núi tìm thảo dược cho ngài nên hình như bị té ngã một cái, tỉnh lại đã thấy mình ở trong khách điếm. Nhưng mà... không phải ngài đến kinh đô làm quan sao? Thế nào lại thành huyền lệnh? Tống Lập Ngôn bẻ mặt nàng qua cẩn thận nhìn, nhưng lại không thấy dị thường gì, chỉ đành nói, ngươi mất hồn phách nên quên rất nhiều việc. Trước kia ngươi mở một gian khách điếm mang tên Chưởng Đăng, ta. Ta cũng thành huyện lệnh chỗ này, sao ta lại mất hồn phách? Lâu Tự Ngọc lắc đầu, không có mà, bộ dạng của nàng hiện tại thế này thì lời nói ra sao đáng tin chứ? Tống Lập Ngôn do dự một lát rồi vẫn quyết định mang nàng đi tìm Bùi Hiến Phú. Cũng không biết vì sao cho dù không nhớ rõ rất nhiều việc nhưng trong nháy mắt Lâu Tự Ngọc bước vào phòng Bùi Hiến Phú lông cả người nàng vẫn dựng hết cả lên. Nàng gần như theo bản năng vừa nhìn thấy Bùi Hiến Phú đã muốn xông lên cào cho hắn một cái, nhưng móng hồ ly còn chưa đụng tới hắn thì Lâu Tự Ngọc đã bị Tống Lập Ngôn xách cổ lên. Lâu trưởng quầy thật có tinh thần, Bùi Hiến Phú không chút hoang mang mà nhìn chằm chằm nàng cười nói, cũng khó có được. Lâu Tự Ngọc nhe răng với hắn, Tống Lập Ngôn lại ôm nàng vào ngực vuốt lông, sau đó hỏi, nàng mất hồn thì phải làm sao mới tìm được về, bộ dạng hiện tại của nàng ta không tốt sao? Sao đại nhân lại muốn tìm hồn cho nàng ta? Bùi Hiến Phú rót ly trà cho hắn, hiện tại nàng ta toàn tâm toàn ý yêu đại nhân ngài, nếu hồn về thì người nàng ta nên nhớ chẳng phải đại nhân nữa. Tống Lập Ngôn rũ mắt, ánh mắt đen tối không rõ. Lâu Tự Ngọc không hiểu hắn có ý gì nhưng vẫn dãy dụ muốn cào hắn, ngươi nói bậy gì đó. Ai không phải người kia? Ta thấy ngươi cả người yêu khí, hẳn không phải thứ tốt gì, oan uổng quá chưởng quầy, tại hạ vì chưởng quầy mà không ít lần nhọc lòng, sao vẫn không được chút thông cảm nào thế? Bùi Hiến Phú thổn thức, ngươi tự vào kỳ đấu sơn khiến hồn bị mất mới rơi vào tình trạng này. Cái này chẳng liên quan gì đến ta, ngươi nói bừa, hồn phách của ta hoàn hảo, lấy đâu ra chuyện mất hồn, nếu thật sự hoàn hảo thì sao ngươi lại chỉ nhớ mỗi đại nhân? Bùi Hiến Phú liếc nàng thật sâu một cái, 1000 năm rèn luyện trên nhân gian đổi lấy một người thành thục khéo đưa đẩy nay chẳng thấy đâu, chưởng quầy lại quay về bộ dáng kiêu căng trước kia, đối với người vô tội thì đòi đánh loạn lên, không sợ chọc phiền toái cho đại nhân à. Ngươi, Lâu Tự Ngọc nghẹn lời, Tống Lập Ngôn vuốt cái đuôi dựng ngược của nàng xuống, tâm bình khí hòa hỏi, nếu không tìm được về thì có tổn hại gì cho nàng không? Đại nhân yên tâm, chưởng quầy sinh long hoặc hổ, có thể có tổn hại gì chứ? Bùi Hiến Phú nhàn nhã uống trà, đây là ngày tháng thần tiên tốt nhất, ngài cứ quý trọng đi. Một khi thật sự tìm về thì sợ là sẽ không còn tiêu dao như thế này nữa đâu. Tống Lập Ngôn trầm mặt, thật lâu sau mới đứng dậy ôm vật nhỏ không ngừng giãy giụa trong ngực đi ra ngoài. Thiếu hồn phách thì phải tìm về, đây là lẽ thường, nhưng nghe Bùi Hiến Phú nói chuyện cả buổi hắn lại tâm sinh dao động, thì phi chẳng phân biệt, nặng nhẹ không tách riêng, nỗi lòng này quả thật nguy hiểm nhưng hắn không biết giải thế nào. Ngài đừng để trong lòng, Lâu Tự Ngọc tức giận nói, hồn phách của ta có đầy đủ hay không chẳng nhẽ ta lại không biết sao? Ngài nghe kẻ kia nói bừa làm gì? Tống Lập Ngôn lắc đầu, Bùi Hiến Phú tốt xấu gì còn có thể nói ra nguyên nhân này. Mà bộ dáng nàng hiện tại không khác gì một đứa nhỏ đang cáu kỉnh, hắn làm sao dám tin. Đại nhân, Tống Tuân tìm hắn khắp nơi, thình lình lại thấy bóng hắn vì thế vội vàng chạy tới nói, bên ngoài có người cầu kiến, lại là nguyên cáo của vụ án sao? Không phải, tần chưởng quầy của cửa hàng đồ trang trí, nói có tin tức liên quan tới Lâu chưởng quầy nên muốn nói chuyện với đại nhân. Tần chưởng quầy. Tống Lập Ngôn nghi hoặc mà dừng bước chân, hồ ly trong ngực hắn lại ló đầu ra, giãy giụa hai cái rồi nói. Cái này ta nhớ rõ, có phải nam nhân hay mặc áo ngắn có hình đồng tiền không? Lần trước ta bị thương chạy đi là ông ta chứa chấp ta đó, Tống Lập Ngôn nhíu mày, hắn thấy nguyên hình của ngươi sao? Không có, ta hóa hình người mà. Trong lòng khẽ buông lỏng, Tống Lập Ngôn xua tay nói, bảo ông ta chờ ta ở đại sảnh. Vâng, ông ta có thể có tin tức gì về ta chứ? Lâu Tự Ngọc bò lên vai hắn ngoan ngoãn cuộn lại thành một cục rồi nói, ta cũng chỉ đánh đổ một chén canh gà của ông ta thôi mà. Tống Lập Ngôn tức giận nói, sao ngươi đi đâu cũng phải uống canh gà thế, đâu phải ta muốn uống, chính ông ta làm cho ta đấy chứ. Trong bộ dạng có vẻ quen thân với ta lắm, Lâu Tự Ngọc lắc cái đuôi cuốn quanh cổ hắn, nhưng ta chỉ thích uống canh gà ngại nấu thôi, vừa thơm vừa đậm, uống ngon cực kỳ. Bên tai ửng đỏ, Tống Lập Ngôn hừ một tiếng xách nàng lên nhét vào trong tay áo, ta đi gặp người nọ, không cho phép ngươi lên tiếng, bên ngoài sảnh đã có dân trại nhưng Tần Tiểu Đao không uống. Trên mặt tuy còn mang theo nụ cười quen thuộc của thương nhân nhưng đáy mắt ông ta lại là một mảnh căng thẳng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ông ta vừa quay đầu lại đã thấy Tống đại nhân vẻ mặt nghiêm túc tiến vào. Thảo dân bái kiến đại nhân, Tần Tiểu Đao không người làm lễ, lại thoáng thấy cổ tay áo hắn có một nhúm lông hồ ly lộ ra thì trong lòng buông xuống, tươi cười tức khắc trở nên tha thiết chân thành hơn một chút. Đã lâu không bái kiến đại nhân, phong thái của ngài quả là càng hơn trước. Tống Lập Ngôn hiển nhiên là không muốn nghe những lời nịnh hót này nên hỏi, Tần trưởng quầy có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Hắn chắp một tay ở sau lưng, cả người đứng thẳng. Tần Tiểu Đao cười nói, đại nhân cùng lâu trưởng quầy từ trước đến nay đều có giao tình, vậy Thảo Dân cũng đi thẳng vào vấn đề. Lần trước trong lúc vội vàng Thảo Dân có gặp lâu trưởng quầy, nhưng phát hiện nàng bị tà vật cuốn thân, không nhớ rõ rất nhiều việc. Bệnh trạng nàng Thảo Dân cũng từng có, là do lây phải đồ không sạch sẽ, chỉ có thể dùng nước trong mới có thể giải. Không biết đại nhân có biết lâu trưởng quầy hiện tại ở chỗ nào không? Lời này quá kỳ quặc, Tống Lập Ngôn nhịn không được tinh tế đánh giá hắn, nước trong là nước gì? Cái này Thảo Dân cũng không rõ lắm, trước kia có một lão đạo sĩ Vân Du thay Thảo Dân trừ tai, hình như dùng máu của ông ta thì phải. Tần Tiểu Đao cười cực kỳ phúc hậu và vô hại. Ông ta cũng là tình thế cấp bách không có biện pháp mới có thể tìm tới Tống Lập Ngôn. Nhiệt kính oán khí cuốn thân lâu sẽ tổn hại tu vi, huống hồ lâu tự ngọc là người thông minh như thế mà vẫn trúng chiêu. Lại thêm tình huống không ổn ở kỳ đấu sơn thì chứng tỏ sau lưng nhất định có người khác bài bố. Thế cục này chỉ có nàng mới giải được, nàng cần phải nhanh chóng tỉnh lại mới tốt. Tần Tiểu Đao tự nhận là đã đưa ra lý do thoái thác không chút sơ hở, nhưng không biết vì sao mà sắc mặt của vị đại nhân trước mặt này lập tức trở nên vi diệu. Hắn đi quanh ông ta hai bước sau đó đột nhiên lấy Diệt Linh Đỉnh ra, thứ này cũng không phải đồ chơi đâu. Tần Tiểu Đao sợ tới mức nhảy về sau, sắc mặt trắng bệch. Tống Lập Ngôn hơi hơi nhắm mắt nói, sợ cái gì, Thảo Dân không sợ, chỉ là đại nhân đột nhiên lấy ra thứ này khiến Thảo Dân kinh ngạc thôi. Tần Tiểu Đao vội vàng đánh trống lảng, cái đỉnh này thật là tinh xảo, đúng vậy, ta có duyên mà được bảo bối này, vừa lúc Tần trưởng quầy cũng là người bán vật trang trí, ngươi không ngại thay bản quan nhìn xem thứ này có đáng tiền hay không. Tống Lập Ngôn cười như không cười, đem Diệt Linh Đỉnh đưa cho ông ta. Tần Tiểu Đao tái mặt, cái này ai mà dám cầm chứ? Ngoài lâu tự ngọc, người khác duỗi tay qua thì chính là tìm chết, nhưng thấy tư thế của Tống Lập Ngôn thì chỉ sợ ông ta không đón lấy hắn sẽ rút kiếm ra luôn. Sảnh ngoài yên tĩnh một hồi lâu, không khí cực kỳ xấu hổ. Tống Lập Ngôn hiểu rõ mà thu Diệt Linh Đỉnh lại, chậm rì rì mà nặng ra một lá bùa, ngươi biết câu nào của ngươi nói sai không? Trên lưng Tần Tiểu Đao là mồ hôi lạnh ròng ròng, ông ta run rẩy lắc đầu, Thảo Dân không biết, đã từng có yêu quái gạt ta. Cũng nói lá bùa của nàng là do đạo sĩ Vân Du bán cho, nhớ tới lần đầu gặp gỡ lâu tự ngọc bị nàng nói dối lừa gạt khiến Tống Lập Ngôn lập tức thấy cáu vô cùng, chuyện yêu quái tồn tại bị triều đình giấu kỹ. Trên đời này làm sao mà lắm đạo sĩ Vân Du thế được? Mặt Tần Tiểu Đao như khóc tan nói, đại nhân, Thảo Dân không có chút ác ý nào, chỉ vì cứu lâu trưởng quầy mà tới, mong ngài châm trước. Tống Lập Ngôn dùng lá bùa bốc cháy mà trả lời ông ta, lá bùa kia bốc lên ba cổ liệt hỏa phóng thẳng đến Tần Tiểu Đao. Hai người cách rất gần, Tần Tiểu Đao muốn tránh cũng không được. Sau khi kêu thảm ông ta lập tức cuồng người, trên mình toát ra một tầng gai trắng tam mùi chân hỏa lại, ngọn lửa bị hất lên phía ghế chủ vị, tiên một tiếng đốt bức tường lũng một lỗ. Toàn bộ căn nhà cũng lắc theo, Tống Lập Ngôn hơi hơi lảo đảo, Tần Tiểu Đao nhân cơ hội này lập tức độn thổ, biến mất vô tung, bụi trên tường rơi xuống, khiến người ta sặc đến ho khan. Tống Tuân cùng sai nha bên ngoài vọt vào vừa trống hỏi vừa rút đao, đại nhân, có thích khách sao? Phất phất bụi đất trước mặt, Tống Lập Ngôn lạnh lùng nói, dẫn người đi bắt Tần trưởng quầy của cửa hàng vật trang trí lại đây, đốt diệt thần hương. Tống Tuân nhìn quanh, sau đó giống như hiểu ra mà lui đi. Một trưởng quầy của hiệu cầm đồ là yêu quái, Tần trưởng quầy của cửa hàng đồ trang trí cũng là yêu quái. Quan trọng nhất là tu vi của hai người này đều cao đến nỗi hắn không phát hiện ra được. Tống Lập Ngôn híp mắt. Túng tiểu hồ ly trong tay áo ra, tiểu hồ ly bị xách lên thì cuộn bốn móng vào, cả người cứ thế lắc lư trong tay hắn, hết sức vô tội mà dùng hồn âm hỏi hắn, ta có thể lên tiếng không? Có thể, sắc mặt Tống Lập Ngôn không tốt, không những có thể lên tiếng mà bản quan còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ngài hỏi đi. Tiểu hồ ly ân cần mà cuộn cái đuôi lên, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, Tống Lập Ngôn mới đột nhiên nhớ ra người lừa hắn là Lâu Tự Ngọc, còn tiểu hồ ly trước mặt này lại chẳng nhớ cái gì. Hắn thở dài một hơi ôm nàng vào lòng mà sờ sờ đầu nàng, cảm khái nói, trong huyện Phù Ngọc sao lại nhiều yêu quái lợi hại như thế, Lâu Tự Ngọc cho rằng đây là hắn hỏi nàng nên cũng thành thật mà đáp, nơi đây gần Kỳ Đấu Sơn, nơi Chí Âm, chỗ này lại là giao của ba con sông, thích hợp nuôi dưỡng vạn yêu nên có nhiều yêu quái cũng là bình thường. Mới vừa rồi ta vốn còn không biết tên kia là yêu quái gì, nhưng vừa rồi ông ta sử dụng yêu lực thì ta đã biết ông ta chính là họ nhà Bạch Tiên. Bạch Tiên, cũng chính là con nhím yêu, nhà bọn họ luôn thích thanh cao, khinh thường lấy tên của yêu tộc nên tự xưng là Bạch Tiên. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng chỉ là yêu quái bình thường, còn kém cả ta kìa kìa. Lâu Tự Ngọc đắc ý mà hết cằm, để ta đấu pháp với ông ta thì khẳng định là ta thắng, con nhím yêu. Tống Lập Ngôn nhíu mày. Hắn nhớ tới Tề Mân kiểm nghiệm thi thể ở nhà bếp trong huyện Nha thì có nói, hung thủ hẳn là chuột tộc hoặc một loại yêu quái thân thể nhỏ. Chuột tộc lúc trước gây ra những chuyện kia nên hiện tại bắt chúng nó gánh những tội danh này cũng không oan uổng. Nhưng từ lần trước huyện Phù Ngọc xác thật rất ít thấy chuột yêu, nếu có yêu quái khác tương tự thì có thể tra xem, thật khéo, con nhím và con chuột đều có thân hình tương tự. Tống Lập Ngôn nhấp môi, ông Lâu Tự Ngọc đi đến nghĩa trang, đại nhân, Tề Mân hôm nay được nghỉ tắm gội lại thình lình bị lôi lên xe ngựa thì cực kỳ đau đầu hỏi, thế này có bổng lộc không, vụ nữ thi trong nhà bếp có manh mối, người có hiếu kỳ không? Tống Lập Ngôn dùng lời lẽ chính đáng mà trách cứ hắn, vì người chết giải oan là việc nên làm. Sao lại đi so đo bổng lộc chứ? Tề Mân nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói, đại nhân cùng Lâu trưởng quầy kia ở bên nhau cái khác thì không học được nhưng bộ dạng keo kiệt này thì càng ngày càng giống nhau. Nghe thấy có người nói đến mình, Lâu Tự Ngọc từ trong ngực Tống Lập Ngôn ló cái đầu ra. Tề Mân hoảng sợ, xê dịch sang bên cạnh, ông ngực vừa tức vừa buồn cười, giờ còn biến thành nguyên hình mang theo người cơ đấy. Xảy ra chút việc, sau này sẽ giải thích với ngươi. Tống Lập Ngôn vuốt cái đuôi của nàng. Hôm nay có ra manh mối hay không phải dựa vào nàng. Tề Mân không quá tán đồng nói, đại nhân, không phải hạ quan muốn xen mồm nhưng dù ngại muốn có gì sâu xa với Lâu trưởng quầy này thì cũng phải nhớ nàng ta là yêu quái. Thượng thanh tư ta và yêu quái như nước với lửa, ngài thân là đệ tử dòng chính, sao có thể thân cận với yêu quái như thế? Ta biết, Tống Lập Ngôn rũ mắt, nhưng nàng khác với yêu quái khác, trên người có quá nhiều bí mật, so với giết thì giữ lại có ít hơn nhiều. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì thì ngài rõ hơn hạ quan. Tề Mân lắc đầu, hạ quan thấy nhổ cỏ nên nhổ tận gốc mới được. Lâu Tự Ngọc nghe hiểu nên không vui nhe răng, ngươi xúi ngài ấy giết ta sao, ngươi không đáng giết sao? Tề Mân trầm mặt, giả làm phạm nhân trốn ở huyện Phù Ngọc là rắp tâm làm gì, dù sao ta cũng không làm việc xấu, so với ngươi còn tốt hơn. Lâu Tự Ngọc trên dưới nhìn hắn một cái rồi biểu môi nói, đầy người là tội nghiệt, nên chém thì chém ngươi trước ấy. Tề Mân nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Tống Lập Ngôn duỗi tay bịt miệng nàng sau đó ngắt lời gọi Tống Tuân ở bên ngoài, còn xa lắm không? Tống Tuân đáp, ở ngay trước mặt rồi, sắc mặt Tề Mân âm trầm thu hồi những lời định thốt ra. Hắn không biết vì sao Lâu Tự Ngọc có thể nhìn ra trên người hắn đều là mạng người nhưng chuyện cũ năm xưa bị nhắc tới thì dù, thế nào cũng khiến hắn không vui. Bùa đã lấy đến tay lại bị Tống Lập Ngôn lạnh lùng liếc mắt một cái làm hắn phải cất lại, ngài quá thiên vị nàng, Tề Mân có chút tuổi thân tố cáo. Tống Lập Ngôn đau đầu nói, trước tiên giải quyết vụ án đã, La An Hà còn đang nhìn chằm chằm kìa kìa, không thể để tiểu nhân đắc chí được, xe ngựa chạy nhanh về phía trước, cuối cùng cũng tới nghĩa trang. Tống Lập Ngôn vội vàng xuống xe, kẹp Lâu Tự Ngọc bên người, nhỏ giọng uy hiếp, không được duỗi móng vuốt, hắn không phải người tốt, dựa vào cái gì mà nói ta chứ. Lâu Tự Ngọc dương nanh múa vuốt gào, ta là yêu quái mà giết người cũng chưa nhiều bằng hắn, cái đồ không biết xấu hổ. Không được nhắc lại việc này, Tống Lập Ngôn trầm mặt, hắn đã là người của Thượng Thanh Tư. Lâu Tự Ngọc biểu môi, ta là yêu quái ngài nuôi, nếu chính bỏ làm mười thì ta cũng là yêu quái của Thượng Thanh Tư. Nói bậy gì đó, Tống Lập Ngôn lắc đầu, bước vào nghĩa trang đi đến bên cạnh thi thể nữ nhân kia, lại ông nàng giơ ra nói, ngươi ngửi ngửi xem có dấu vết của Bạch Tiên không? Nữ thi kia đã chết vài ngày nên đã hư thối, Lâu Tự Ngọc nôn khan hai cái rồi giãy giụa, ta là hồ ly, không phải chó săn. Tống Lập Ngôn nhìn nàng chằm chằm, không phải chó săn cũng có biện pháp khác để phân biệt, ngài thả ta trước đi. Nàng gục lỗ tai xuống nhượng bộ, lại cẩn thận nhìn vết thương trên cổ nữ thi kia, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, lúc lão nương lang bạc giang hồ chưa từng phải nhìn sắc mặt ai, cũng không vì ai làm việc hết. Chỉ có ngài là sai bảo ta tới lui, đừng oán giận, nhìn ra cái gì không? Tống Lập Ngôn chọc chọc cái đuôi của nàng, Lâu Tự Ngọc ghét bỏ mà dùng chân sau nhấc tấm vải trùng thi thể lên. Rồi hầm hừ nói, dấu móng vuốt đúng là của Bạch Tiên đã thành niên làm, thi thể sạch sẽ, không có yêu khí, chứng tỏ phải là Bạch Tiên trăm năm trở lên. Theo ta biết, Bạch Tiên nhất tộc vẫn luôn sinh sống ở huyện Phù Ngọc, yêu hậu nhà bọn họ sắp sinh nên muốn lấy Minh Anh đi bổ thân mình, Minh Anh, là thai nhi chưa đủ tháng trong bụng đó, Lâu Tự Ngọc rất là ghét bỏ nói, cái loại tổn hại âm đức này cũng chỉ có chúng nó làm, thế mà còn dám tự xưng là tiên gia. Tống Lập Ngôn lập tức xoay người dặn dò Tống Tuân, thông báo xuống, tăng mạnh tuần tra, đặc biệt là gần những nhà có thai phụ. Vâng, Lâu Tự Ngọc nhìn Tống Tuân chạy đi, thấp giọng nói, vô dụng thôi, Bạch Tiên là yêu quái có thể độn thổ, không dễ bắt cũng không dễ phòng, vậy cũng không thể ngồi chờ chết. Tống Lập Ngôn bế nàng lên, dùng khăn tay xoa móng vuốt nhỏ cho nàng, hang ổ của Bạch Tiên ở đâu? Lâu Tự Ngọc động động lỗ tai hỏi, ngài lại muốn vây ngụy cứu Triệu hả? Như thế nào là lại? Tống Lập Ngôn nhấp môi, ta trước kia cũng làm ra chuyện này rồi sao, còn không phải sao? Mấy năm trước vì ngăn cản chuột yêu gây họa nhân gian nên ngài còn đi gây hấn với Thường Thạc, bức cho đám chuột yêu đang tác loạn ở nhân gian phải chạy về hộ giá còn gì. Lâu Tự Ngọc tắm tắt hai tiếng, may mắn hoài niệm mang Thường Thạc đi chứ không ta còn phải lo lắng thay ngài. Đánh nhau với Thường Thạc một trận thì cho dù ngài có thắng cũng sẽ bị thương nguyên khí, sao còn đi đối phó với yêu thần được. Tề Mân nghe được thì sửng sốt, Tống Lập Ngôn cũng giật giật mí mắt. Ký ức của Lâu Tự Ngọc thế nhưng dừng lại ở thời điểm yêu thần vẫn còn ở trên đời sao? Đó là bao lâu trước kia? Các ngươi làm sao vậy? Lâu Tự Ngọc rất là buồn bực, biểu tình sao lại kỳ quái thế? Không có việc gì, Tống Lập Ngôn ấn đầu nàng vào trong lòng mình, ngón tay vẫn có chút run lên vì khiếp sợ. Ngươi nói Bạch Tiên yêu hậu sắp sinh, đó là chuyện sắp xảy ra ư? Đúng vậy, ta đã tính qua, đại khái là năm Hoài Đức thứ ba, tiểu yêu vương nhà hắn nên xuất thế. Lâu Tự Ngọc ồm ồm đáp, Hoài Đức năm thứ ba ư? Tề Mân nhịn không được hít hà một hơi, hiện tại là năm Thịnh Khánh, hắn cũng coi như thuộc lầu sách sử. Hoài Đức năm thứ ba mà nói thì không phải ngàn năm trước sao? Chuyện yêu hậu sinh con hơn ngàn năm trước sao lại gây họa cho bá tánh huyện Phù Ngọc đến tận bây giờ? Hiển nhiên là Tống Lập Ngôn cũng nghĩ tới điểm này nhưng không tiện nói thẳng mà chỉ vuốt lông cho nàng hỏi, ngươi dẫn ta đi tìm hang ổ của Bạch Tiên đi, cái đó thì dễ, cách chỗ này không xa lắm. Lâu Tự Ngọc rơi xuống đất, nâng móng chân đi hai bước rồi lại hơi chần chờ nói, tuy ta không thích tác phong của đám Bạch Tiên nhưng yêu vương nhà bọn họ cũng có chút tình cảm với ta. Nếu cứ thế mang ngài qua thì ta sợ về mặt thể diện sẽ hơi khó coi. Vừa nghe đến lời này Tề Mân lập tức cất ngay bùa chú vào áo. Cùng yêu vương của ngàn năm trước có giao tình thì lâu trưởng quầy này quả nhiên không phải kẻ mà bùa chú của hắn có thể đối phó, vẫn nên để dành thì hơn. Tống Lập Ngôn đưa ra đề nghị cho nàng, ngụy trang là được, hồ yêu nhất tộc không phải rất am hiểu biến hóa sao, cái đó không được, ta đã đồng ý với ngài chỉ hóa ra một bộ dạng kia để miễn cho ngài không nhận ra. Lâu Tự Ngọc nghiêm túc mà tự hỏi một phen sau đó ngậm cái khăn hắn mới lau móng cho nàng, run hai cái rồi che mõm của mình nói, che thế này là được. Tâm tình Tống Lập Ngôn phức tạp đi theo nàng. Hắn nghĩ thầm nhìn cái cách ngụy trang này thì giao tình của nàng với yêu vương kia có lẽ cũng không quá dày. Khi tới Tề Mân còn lải nhải mà khuyên hắn giết Lâu Tự Ngọc, nhưng trên đường đi tìm hang ổ Bạch Tiên, Tề Mân ngồi nghiêm chỉnh, một câu cũng không nói. Lâu Tự Ngọc cảm thấy buồn bực, duỗi móng vuốt chọc hắn một chút, ngươi cầm rồi hả? Tề Mân dịch sang bên cạnh, tức giận nói, không có. Thế thì chính là lương tâm bất an nên mới im lặng. Lâu Tự Ngọc đắc ý mà cong cái đuôi, mặt đầy giảo hoạt. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, xúc mạnh xe nhìn ra ngoài hỏi, ngươi không xác định sai vị trí chứ? Không hề, chính là hướng này. Lâu Tự Ngọc híp mắt nhìn nhìn, đi hết con đường này, lại đi thêm nửa dặm nữa là tới. Nhưng mà, Tống Lập Ngôn rất là khó hiểu, đây là đường trở về thành mà, nếu đi nửa dặm nữa thì chính là đường cái của huyện Phù Ngọc. Bạch Tiên nhất tộc có vẻ cực kỳ ngạo khí, sao lại đặt hang ổ ở nơi phạm nhân qua lại vậy? Lâu Tự Ngọc cũng có chút mê man, phương hướng thì khẳng định không sai, chỉ là trấn Yên Hà này sao lại biến thành thế này? Trước kia không có nhiều phòng ở thế này đâu, chỉ có một con phố thôi. Trấn Yên Hà của hơn 1.000 năm trước có thể có một con phố đã coi như lợi hại. Tống Lập Ngôn không hề nghi ngờ nữa mà theo lời nàng chỉ đường cho Tống Tuân, xe ngựa rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ngừng trước một chỗ bọn họ cực kỳ quen thuộc. Ai? Chỗ này ta đã tới. Lâu Tự Ngọc nhảy xuống xe, nghi hoặc mà nhìn quanh một vòng sau đó lẩm bẩm nói, sao lại biến thành thế này? Cửa hàng vật trang trí hỗn độn, thạch điêu và bình hoa lớn để ở bên ngoài chưa kịp thu dọn lúc này bị đá ngã trái ngã phải, cửa nửa mở, mọi nơi đều có sai nha, không khí cực kỳ khẩn trương. Hoắc Lương thấy Tống Lập Ngôn xuống xe ngựa thì tò mò chắp tay chào hỏi, đại nhân, sao ngài lại tự mình tới đây? Lúc trước tần trưởng quầy của chỗ này có tội hành thích rồi chạy trốn. Tống Tuân để bọn họ canh ở chỗ này, nhưng bọn họ đã giữ mấy canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Tiểu Đao đâu mà lại chỉ chờ được Tống đại nhân tới. Tống Lập Ngôn muốn nói lại thôi, nhìn về phía Lâu Tự Ngọc bên cạnh. Người sau khẽ nhúc nhích cánh mũi, ngửi ngửi cái gì đó, sau đó ngó lơ Hoắc Lương đang cực kỳ kinh ngạc mà nhìn nàng, chỉ gạt hắn ra đi vào cửa hàng. Nàng không có khả năng tìm lầm, nơi này đích thị là hang ổ của Bạch Tiên, chỉ là sơn động to lớn đồ sộ trước kia sao lại biến thành cửa hàng lụng bại không có chút yêu khí gì này. Ở đây càng không có dấu vết của Bạch Tiên, với cái mũi nhạy bén như của nàng mà tra xét nửa ngày mới ẩn ẩn tìm được manh mối. Sau khi lột ra một đống hầm xiển, nàng tìm được một cái tráp thoạt nhìn đã có niên đại xa xăm. Sau khi vỗ tay mở nó ra thì bên trong đó có một cái khóa trường mệnh. Đây là cái gì? Tống Lập Ngôn đứng ở bên cạnh nàng nhìn hỏi. Trong mắt Lâu Tự Ngọc là tràn đầy khiếp sợ. Nàng nhìn cái trường mệnh khóa kia vài lần mới lẩm bẩm nói, đây là ta chuẩn bị đưa cho. Đưa cho tiểu yêu vương mới sinh làm quà, cái này phỏng theo nhân gian mà làm nhưng ta chưa đưa qua, sao nó lại ở đây chứ? Nàng còn nhớ rõ trường mệnh khóa này là trước đó nàng dựa theo bản vẽ của hắn. Nàng không dám nói với hắn là dùng để làm gì, chỉ nói có quý tử sắp sinh rồi cầu xin hắn thật nhiều ngày hắn mới không tình nguyện vẽ vài nét bút, hình thức đơn giản, lại mang theo khói lửa nhân gian mà yêu giới không có. Nàng còn bỏ vào đây 100 năm tu vi muốn trợ giúp tiểu yêu vương kia một đoạn đường, hẳn là giấu ở chỗ nàng mới phải chứ. Hắc khí trong mắt nàng lúc này vỡ ra vài mảnh, kim quang hiện ra nhưng lại bị sương khói đen ngòm mạnh mẽ lấp kín. Lâu Tự Ngọc kêu lên một tiếng, cầm trường mệnh khóa ông lấy đầu mình la hét. Tống Lập Ngôn nhíu mày giữ chặt cánh tay nàng, theo bản năng muốn dùng khí tức của mình trấn an nàng nhưng lại bừng tỉnh nhớ ra nàng là yêu quái nên sẽ bài xích khí của hắn. Hắn chỉ có thể thu lại bạch quang, lôi kéo nàng dựa vào người mình thấp giọng nói, bình tĩnh chút. Lâu Tự Ngọc dùng sức gõ gõ trán mình, nhè răng trợn mắt nói, sao ta cảm thấy không quá thích hợp nhi? Là ta nhớ lầm, hay là có nhiều việc ta không nhớ rõ, thứ này không nên ở chỗ này, nơi này cũng không nên là dáng vẻ này, Bạch Tiên, Tiểu Yêu Vương, Kỳ Đấu Sơn, sao tất cả đều không đúng thế này? Đừng nghĩ, Tống Lập Ngôn che tay trên trán nàng, nhíu mày nhìn nàng gõ bản thân mình không chút nể tình, thấp giọng nói, không tìm thấy được thì thôi. Lâu Tự Ngọc lắc đầu, lôi kéo hắn đi đến cửa sổ, chỉ cho hắn không trung bên ngoài, tình hình này rõ ràng là đúng, trời có dị tượng, mây đen áp đỉnh, Bạch Tiên gia Tiểu Yêu Vương sắp ra đời rồi, nhưng hang ổ Bạch Tiên thế nào lại không có nữa? Tống Lập Ngôn nhíu mày, đang muốn nhìn kỹ mây đen trên bầu trời thì lại nghe được tiếng Hoắc Lương hô to ngoài cửa, đại nhân, giọng điệu của hắn căng thẳng giống như đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, bước ra ngạch cửa thì đã thấy sai nha đồng thời tuốt kiếm, đối mặt với một người. Trên người của kẻ nọ là một mảnh áo quần đầy vết máu, áo ngắn dơ bẩn đến độ không nhìn rõ họa tiết đồng tiền nữa. Ông ta lảo đảo xoay người, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, Tần Tiểu Đao. Tống Lập Ngôn lật tay lấy ra ba lá bùa, đề phòng mà nhìn ông ta nhưng thân thể Tần Tiểu Đao không ngừng lung lay, chỉ đi được hai bước đến chỗ hắn là đã nửa quỳ xuống. Ông ta vừa quỳ xuống thì đã lộ ra người chống đỡ phía sau. Người kia mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, Bùi Tiền Bối, Tống Lập Ngôn giật mình gọi. Bùi Hiến Phú chậm rãi đi tới gần Tần Tiểu Đao, khẽ cười nói, không thể tưởng được chỉ lên phố mua chút dược liệu cũng có thể gặp người của Bạch Tiên gia. Ta vừa vặn thấy xe ngựa của đại nhân nên mới đưa tới cho ngài xử lý. Lâu Tự Ngọc đã từng nói Bạch Tiên gia am hiểu thuật động thổ, khó có thể bắt giữ. Nhưng Tần Tiểu Đao trước mặt thoạt nhìn lại không còn sức mà động thổ nữa. Bên miệng ông ta tràn ra từng ngụm máu, hai mắt có chút tan rã. Tu vi của ông ta không thấp, lại có pháp thuật phòng thân thế mà vẫn bị Bùi Hiến Phú đã thương thành như vậy sao? Đại nhân, trên mặt Tần Tiểu Đao không còn nụ cười giả lả của thương nhân nữa. Ông ta gian nan nhếch nhếch khóe miệng nói, cứu cứu Lâu trưởng quầy, Kỳ Đấu Sơn. Kỳ Đấu Sơn sắp xảy ra chuyện lớn, lời còn chưa dứt thì phía sau đã có hắc khí mãnh liệt đánh úp lại mang theo một cơn gió sắc bén mạnh mẽ chặt đứt lời ông ta. Tần Tiểu Đao nhắm mắt, cảm thấy mình hẳn là phải chết không nghi ngờ nhưng đúng lúc này đằng trước lại đột nhiên lóe lên một mảnh kim quang, rồi một tiếng ầm thật lớn nổ ra. Hoắc Lương bị gió thổi phải nâng tay áo lên che mặt, mắt nhoáng thấy cái gì đó như một cái đuôi to trắng như tuyết. Cái đuôi đó to đến che trời lấp đất, mềm mại lại có khí thế, chờ cuồng phong qua đi, hắn cuống quýt buông tay áo nhìn. Trên đường phố sạch sẽ, ngoài Lâu trưởng quầy không biết khi nào đã đứng ở trước người Tần Tiểu Đao thì không có chút biến hóa nào khác. Là hắn hoa mắt sao? Hoắc Lương buồn bực mà xoa xoa mắt, Hoắc bộ đầu, giọng Tống Lập Ngôn vang lên ngay bên cạnh, ngươi dẫn người xem xét quanh chỗ này, gặp được bá tánh bị chấn kinh thì trấn an bọn họ. Vâng, tuy rất tò mò không biết tiếng động vừa rồi vang lên từ đâu nhưng vẻ mặt Tống đại nhân vững vàng, chắc là sẽ không có việc gì. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ để đám sai nha thu kiếm xếp hàng rời đi. Nhưng lúc đám sai nha đi tới cuối phố, Hoắc Lương vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mấy người vừa rồi còn đứng trước cửa hàng đồ trang trí giờ đã biến mất, trước cửa chỉ là một mảnh trống rỗng. Mọi thứ giống như bị một tấm màn ngăn lại, không thấy gì cả. Người đi đường ngang qua đó cũng thông dong không có gì chú ý. Hắn buồn bực mà gãi gãi đầu, sau đó xoay người đuổi kịp đội ngũ đằng trước. Vô hướng kết giới đã sinh ra, bốn phía không còn bá tánh phải cố kỵ nữa nên Lâu Ngọc cũng không che giấu mà vỗ tay ném ra ba đạo kim quang đánh lùi Bùi Hiến Phú. Một đạo kim quang cuối cùng đánh lên vai trái của hắn, trên mặt nàng là vẻ hung ác, dừng tay. Tống Lập Ngôn thấp giọng mắng, hắn động tay trước. Lâu Tự Ngọc quay đầu, mặt đầy sát khí tức khắc biến thành tủi thân đáng thương cực kỳ nói, hơn nữa, hắn không phải người. Bùi Hiến Phú ăn đau che vai lại, Tề Mân vội vàng đi lên cầm máu cho hắn, vừa thấy vết thương thì nhíu mày nói, xuống tay cũng thật tàn nhẫn, phi, ta mà muốn tàn nhẫn thì nên đánh thẳng vào ngực hắn kìa, ngươi câm miệng cho ta. Tống Lập Ngôn nhíu mày, gục lỗ tai xuống, đuôi lại dựng lên, Lâu Tự Ngọc trầm rì mà nâng Tần Tiểu Đao dậy, sau đó lùi về bên người hắn nói, ta tò mò chuyện Bạch Tiên Gia, ta phải hỏi cho rõ ràng, nhưng người nọ lại muốn giết người diệt khẩu, đồ rắp tâm bất lương. Bùi Hiến Phú vừa đau đến hút khí vừa cười khổ nói, oan uổng quá, Thượng Thanh Tư chúng ta gặp yêu là giết, sao lại gọi là rắp tâm bất lương. Trong mắt Tống Đại Nhân chính là không chấp nhận được yêu quái nhất, cho dù ta không ra tay thì ngài ấy cũng sẽ thu phục Bạch Tiên này không phải sao. Lâu Tự Ngọc nghẹn lời, thoáng nhìn sắc mặt Tống Lập Ngôn thấy không đúng thì lập tức mượn ba phần yêu lực cấp Tần Tiểu Đao, trợ giúp công ta bỏ trốn. Yêu quang chợt lóe, Tần Tiểu Đao biến mất không thấy. Ngươi, Tề Mân tức giận đến trợn mắt nhìn nàng, lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn, đại nhân, cái này ngài cũng dung thứ sao? Tống Lập Ngôn lúc này mới ngẩn ra ném một đoàn bạch quang đến chỗ Tần Tiểu Đao vừa bỏ chạy, khí thế thì đủ nhưng nhìn thế nào cũng giống như chột dạ muốn đền bù. Tề Mân tức giận đến lắc đầu, Bùi Hiến Phú lại vừa ho ra máu vừa nhìn hắc khí càng lúc càng nồng đậm mà bay ra từ giữa trán hắn, thì phi chẳng phân biệt, si tâm mọc lan tràn. Sự tình đến nước này cũng tốt, giúp hắn đỡ được bao nhiêu sức lực. Nếu không phải vết thương trên vai quá đau thì Bùi Hiến Phú còn muốn vỗ tay ăn mừng. Tống Lập Ngôn hết sức mâu thuẫn mà thu tay, trừng mắt nhìn Lâu Tự Ngọc, ông ta đột nhiên chạy, có liên quan gì tới ta chứ? Lâu Tự Ngọc giấu tay sau người, run run đôi tai hồ ly, vô tội nói, cùng lắm thì ta thay ngài bắt ông ta về là được. Ngươi bắt về được sao? Tất nhiên, ta sẽ tìm được ông ta, nàng cười với hắn sau so quay đầu chạy. Tống Lập Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngầm đồng ý hành vi của nàng. Tề Mân nhìn đến khiếp sợ không thôi. Hắn bỏ lại Bùi Hiến Phú mà chạy tới trước mặt Tống Lập Ngôn bắt lấy vạt áo hắn nói, ngài còn nhớ rõ mình tới đây làm gì không? Nhớ rõ. Tống Lập Ngôn dời mắt, Bạch Tiên họa loạn nhân gian có liên hệ với việc Tiểu Yêu Vương ra đời, thế nên ta muốn điều tra. Ngài muốn tra xét Bạch Tiên hay dung túng Lâu Tự Ngọc? Tề Mân tức giận đến mức gân xanh trên thái dương cũng nổi lên. Hắn tức giận mắng, nàng ta là yêu quái đó. Ngài không thể để một yêu quái đi bắt một yêu quái khác được, ngài có điên không? Cũng không biết vì cái gì mà Tống Lập Ngôn cảm thấy Lâu Tự Ngọc sẽ không lừa hắn. Nàng nói sẽ bắt về thì nhất định sẽ bắt về, mà nàng... nàng ở trong mắt hắn sợ là đã không phải yêu quái nữa rồi. Không phải hắn muốn phá lệ chịu đựng yêu quái, hắn chỉ tín nhiệm nàng, mà nàng vừa lúc là yêu quái thôi. Cho dù yêu quái toàn là nghiệp chướng, trong một vạn con chỉ có một con tốt thì hắn cũng cảm thấy nàng chính là một con đó. Tống Lập Ngôn giật mình khi bản thân có ý nghĩ này, hắn duỗi tay phải xem mạch tay trái cho mình, tâm tình phức tạp phát hiện mình không trúng tà mà là hắn thật sự nghĩ như thế. Hạ quan sẽ viết thư về kinh đô, Tề Mân thất vọng nói, lần này hạ quan cũng không thể giấu giếm cho ngài nữa. Tống Lập Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn thu lại vô hướng kết giới, nghiêng người nói, trước mang Bùi tiền bối về đi. Tề Mân đỡ Bùi Hiến Phú lên xe ngựa đi mất. Tống Lập Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần hơi hơi mơ hồ, thoạt nhìn có hai phần mê mang thất thố, gió thu hiu quạnh thổi tay áo hắn hơi tung bay. Người qua đường không nhìn thấy khí cả người hắn tán loạn mà chỉ nghĩ đây là công tử nhà ai buồn phiền đầy bụng khó giải thôi. Lúc này cửa phía sau lại đột nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra. Tống Lập Ngôn hoàng hồn, đề phòng mà nhìn quanh, say đó quay người trở về cửa hàng đồ trang trí, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lâu Tự Ngọc dựng cái đuôi to nhảy nhót ở trước mặt hắn lắc đi lắc lại, hắn duỗi tay đẩy ra thì đón nhận khuôn mặt tranh công mười phần của nàng, ngài xem, tin ta luôn không sai phải không? Nàng duỗi tay ra sau một lóng tay, Tống Lập Ngôn nhìn theo thì thấy Tần Tiểu Đao hơi thở thoi thóp, ông ta nằm nghiêng trên giường, chỉ có con mắt còn chuyển động nhìn hắn, miệng há ra thở dốc nhưng lại không có tiếng nào. Đại nhân đừng động thủ, ông ta có chuyện muốn nói, Lâu Tự Ngọc túm tay áo hắn nói, họ Bùi kia xuống tay quá tàn nhẫn, còn dám đánh lén, Tần trưởng quầy lúc này chỉ còn nửa cái mạng. Tống Lập Ngôn mắt lé nói, ta đã để ngươi dẫn ông ta đi rồi lại còn mất công giết ông ta chắc. Lâu Tự Ngọc cười hắc hắc, buông tay ra rồi cùng hắn đi tới bên người Tần Tiểu Đao. Tay nàng vừa lật đã cho ông ta mượn vài phần yêu khí, nhưng yêu khí của nàng rốt cuộc quá mạnh mẽ khiến Tần Tiểu Đao ho khan mãi một lúc sau sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ông ta khàn khàn giọng hô, đủ rồi, đủ rồi, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ông nên ông đừng có khách khí. Lâu Tự Ngọc hiếp mắt cười, chờ ta hỏi xong ông chết cũng không sao. Tần Tiểu Đao thổn thức, thật đúng Lâu trưởng quầy ngàn năm trước, máu lạnh vô tình, không hề có chút tính cách khiến người ta yêu quý của Lâu trưởng quầy sau này. Ngươi nói cái gì? Lâu Tự Ngọc dương móng dọa, cái gì ngàn năm trước? Tần Tiểu Đao ho ra hai búng máu, nhổ ra rồi cố sức nói, ngài bị nhiệt kính oán khí ăn mòn, ký ức dừng lại ở 1000 năm trước, cần có máu của Tống đại nhân mới giải được, chỉ có như thế ngài mới hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tết trùng dương buông xuống, Bạch Tiên gia đã thu được 4 minh anh tứ trụ thuần âm, chỉ chờ nhiệt kính oán khí cũng đủ thì sẽ cho tiểu yêu vương lại giáng lâm. Nghe được những lời này Lâu Tự Ngọc như lọt vào trong sương mù, nàng nhìn cái trường mệnh khóa kia hỏi, tiểu yêu vương không phải vốn được sinh ra rồi sao? Ta còn chuẩn bị quà rồi đây này. Đó là hơn 1000 năm trước, Tần Tiểu Đao run rẩy vương tay chạm vào trường mệnh khóa kia, trong mắt dần dần trào ra nước mắt, đã hơn 1000 năm. Bạch Tiên yêu hậu Lâm Bồn lại gặp phải đại yêu ung cùng tấn công tận sào huyệt, trong lúc chạy trốn. Gặp phải bất trắc nên liều một thân tu vi đem tiểu yêu vương trong bụng phong ấn lại, Lâu Tự Ngọc cả kinh thiếu chút nữa ném trường mệnh khóa đi, cả mặt mày đều là không tin tưởng, yêu hậu đã chết, tiểu yêu vương không thể xuất thế sao, vậy yêu vương phù sơn đâu, chẳng lẽ hắn cứ thế trơ mắt nhìn, Tần Tiểu Đao nhắm mắt, miệng giống như cá mắc cạn mà gian nan đóng mở, Bạch Tiên chi vương phù sơn bị Thượng Thanh Tư vây khốn. Chết trận trước vạn người, Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, cảm thấy lời ông ta nói quá mức hoang đường nhưng bộ dáng kia không giống nói dối. Nàng hoảng hốt mà quay đầu nhìn về phía Tống Lập Ngôn, túm ống tay áo hắn kéo kéo. Tống Lập Ngôn thở dài, đoạn chuyện xưa này Thượng Thanh Tư có ghi lại, nhưng cách nói có chút khác. Bạch Tiên yêu vương phù sơn mấy trăm năm trước chết trận, trước khi chết mang theo vô số người của Thượng Thanh Tư chôn cùng, nghiệp chướng nặng nề nên hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Siêu hay không siêu sinh là cách nói của phàm nhân các người, yêu giới không thịnh hành cái này. Tần Tiểu Đao cười nhạo, quai hàm chôn trong giường nệm nên lúc nói chuyện mang theo chút mơ hồ và khinh miệt, ở trong mắt phàm nhân các người giết người quá nhiều là tội nghiệt, nhưng trong mắt yêu quái người chẳng qua chỉ là gia vị tu luyện, giết cũng được không giết cũng được. Mọi thứ chúng ta đều thuận thế mà làm, giống như các ngươi ăn thịt gà, vịt, cá vậy. Tống Lập Ngôn trầm mặt. Lâu Tự Ngọc vội vàng đứng dậy che ở trước mặt hắn. Dùng sức vung móng vuốt mà ngắt lời, cái này không quan trọng, không đáng cho đại nhân tức giận. Nói xong nàng lại quay đầu hung ác mắng, ngươi còn biết cái gì nữa thì mau nói hết ra. Tần Tiểu Đao liếc nhìn nàng một cái thật sâu, ngón tay dính máu chỉ vào Tống Lập Ngôn, hắn là kiếp số của ngươi, 1000 năm trước đã thế mà 1000 năm sau cũng thế. Hai người ở bên nhau thì luôn có một người phải vì tinh phong huyết vũ 100000 năm qua mà trả giá bằng tính mạng. Lâu Tự Ngọc trầm mặt, vén tay áo tức giận nói. Bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi vì lời nói bậy của chính mình mà trả đại giới. Tống Lập Ngôn đau đầu mà ôm nàng về trong ngực nói, vừa rồi là ai còn khuyên ta, đại nhân không làm sai, hiện tại động thủ vẫn kịp. Nàng nghiến răng, xem bộ dáng này của nàng khiến Tống Lập Ngôn lại bình tĩnh, đè đôi tay đang múa loạn lên của nàng về sau đó tiếp tục hỏi người kia, theo lời của ngươi thì hiện giờ thai phụ chết trong huyện đều liên quan tới Bạch Tiên gia, nhưng vụ án mà Lý Tiểu Nhị bị liên lụy kia lại do phạm nhân gây ra. Ban đầu đại nhân cũng coi ta là phạm nhân đấy thôi, Tần Tiểu Đao cười khẽ, yêu quái sẽ không phải luôn dùng nguyên hình để sống qua ngày, một huyện phù ngọc lớn như thế có thể có một Tần Tiểu Đao thì cũng có thể có vô số Bạch Tiên khác, có con sẽ dùng nguyên hình để giết người, có con cũng có thể dùng thủ đoạn của con người để đánh lạc hướng. Tống Lập Ngôn bừng tỉnh sau đó lấy ra một lá bùa, hóa ra phù đồ vây thu ông ta lại, ngài còn muốn giữ ông ta sao, Lâu Tự Ngọc rất ngoài ý muốn. Tống Lập, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.